Ha ha, nhanh mau dậy đi. Cát Đồng Húc thấy Huyền Viêm đã thành công đạt đến thượng phẩm đạo tiên, tâm trạng vô cùng vui vẻ, cười lớn rồi đỡ hắn dậy. Cát Đồng Húc vừa mới đỡ Huyền Viêm dậy, nhìn ra đại dương bao la, mặt hướng về Huyền Viêm đạo tiên phụ, rồi nói: quả thực bây giờ chúng ta phải phân biệt rõ ràng phương hướng đạo tiên phụ và Sâm La đạo, để có thể gọi chân tiên cấp tốc bay tới. Hai ngày qua, Huyền Viêm độ kiếp, động tĩnh không nhỏ, ngoại trừ các động thiên phúc địa xa xôi khó có thể cảm ứng được, thì đại bộ phận của đạo tiên phủ đều bị kinh động. Tuy nhiên, khi đạo tiên độ kiếp, trừ người của đạo tiên phủ và Sâm La đạo, căn bản không ai dám đến gần tìm hiểu tình huống. Đạo tiên phủ đã có người đến rồi, là Xích Nhiên, đệ tử thân truyền của Huyền Viêm, cùng với hai vị chân tiên đại tướng. Từ khi Huyền Viêm đột phá thành nửa đạo tiên, trong mấy trăm năm qua đã có không ít chân tiên đến đây gia nhập. Hiện tại nhân mã dưới trướng Huyền Viêm đạo tiên phủ đã không còn giống như trước đây. Sâm La đảo thì thấy nhiều người hơn, có 5 vị chân tiên đều là đệ tử kiệt xuất mà Thiên Ma phủ, nay là Thiên Đan giáo, đã bồi dưỡng trong những năm qua. Những người này thật ra đã đến từ một ngày trước, nhưng do thiên kiếp uy lực quá lớn, lôi điện ầm ầm, hỏa liên cuồng quét, dư uy còn sót lại khiến họ dù là chân tiên cũng không dám tới gần. Đến khi kiếp vân tan đi, họ mới dồn dập bay đến. Chúc mừng sư phụ, chúc mừng phủ chủ. Nhóm người bay gần đến, đầu tiên cung kính bài kiến Cát Đồng Húc, sau đó mới vui mừng chúc mừng Huyền Viêm đã thành đạo tiên lão tổ. Huyền Viêm đỡ từng người dậy, tâm trạng cũng không khỏi sôi trào. Chân tiên dễ kiếm, đạo tiên khó cầu, một khi đã thành đạo tiên, đó mới thực sự là bước vào tầng lớp thượng lưu của cửu thiên giới. Trước đây, dù Huyền Viêm là chủ một phủ, nhìn có vẻ uy phong, nhưng với tầng lớp thượng lưu của cửu thiên giới, hắn chỉ là một nhân vật nhỏ bé. Bái kiến Cát trưởng giáo. Huyền Viêm trong lúc cảm xúc dâng trào, chợt thấy một đạo hồng quang từ chân trời vạch ra, rồi nhanh chóng rơi xuống xe kéo trước mặt. Người xuất hiện chính là Liễu Hồng, lão tộc trưởng của Liễu Hằng gia tộc. Ha ha, không ngờ chúng ta vừa chia tay chưa bao lâu lại gặp nhau ở đây. Cát Đồng Húc cười nói, nhận được cảm ứng từ sự biến hóa dị thường trong thiên địa khí cơ tại đạo tiên phủ của Huyền Viêm, tộc trưởng lệnh cho ta đến tìm hiểu. Không ngờ lại thấy Huyền Viêm đang vượt qua đạo tiên thiên kiếp. Liễu Hồng quay sang Huyền Viêm, vẻ mặt đầy kinh ngạc và vui mừng, chắp tay nói, chúc mừng Huyền Viêm huynh. Ha ha, cảm ơn Liễu Hồng huynh. Huyền Viêm cũng cười đáp lại, chắp tay cảm ơn. Ha ha, ta sẽ trở về bẩm báo tộc trưởng về đại sự này, khi tộc trưởng biết chắc chắn sẽ rất vui mừng và tổ chức một buổi tiệc đạo tiên long trọng. Liễu Hồng cười nói, đa tạ Liễu Hồng huynh đã có lòng. Tuy nhiên, nơi này là trọng địa của giáo phái ta, nếu tổ chức tiệc đạo tiên, e rằng sẽ thu hút sự chú ý của nhiều người, vẫn là không nên tổ chức. Cát Đồng Húc vừa cười vừa lên tiếng. Huyền Viêm nói, cái này. Liễu Hồng ánh mắt chuyển hướng về phía Cát Đồng Húc. Liễu Linh gần đây muốn nhập chủ Liễu Tinh bảy bộ, mặc dù nàng đã là một đạo tiên lợi hại và trong tộc có thêm 3 vị nửa đạo tiên trưởng lão, nhưng Liễu Linh còn tuổi trẻ, mới vừa quật khởi, danh khí tại Viêm Châu còn không thể so sánh với Liễu Ốc. Muốn chấn giữ Liễu Tinh bảy bộ và uy hiếp bốn phương chẳng phải chuyện dễ dàng. Nhưng nếu lúc này Liễu Hoàng gia lại có thêm một vị đạo tiên, tình huống sẽ hoàn toàn khác biệt. Bộ tộc có 2 đạo tiên, thêm 3 vị nửa đạo tiên, cho dù Liễu Linh và Huyền Viêm không có danh tiếng gì, chắc chắn cũng không ai dám khinh thường. Liễu Hồng nói, Liễu Linh muốn nhập chủ Liễu Tinh bảy bộ, nếu dòng chính trong tộc không có một vị đạo tiên, quả thực sẽ có chút thế yếu. Lúc này nếu xử lý một lần đạo tiên yến, cũng có thể tạo thế trấn nhiếp bốn phương. Còn Huyền Viêm lo lắng quá nhiều rồi, bây giờ giáo ta đã không phải như xưa, Liễu Hoàng gia cũng không còn như trước, làm sao có thể để người khác chú ý được. Huống hồ giờ đây chúng ta cũng không còn là những tiểu nhân vật ngày xưa, nhiều chuyện đã không phải là muốn hạ thấp là hạ thấp, muốn che giấu là che giấu được, hết thảy cứ thuận theo tự nhiên là được. Cát Đồng Húc thấy Liễu Hồng nhìn mình, tự nhiên biết ý định của nàng. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói, được rồi, Liễu Hồng, ta sẽ giúp ngươi. Đa tạ Cát trưởng giáo. Liễu Hồng mừng rỡ nói, vâng, sư phụ. Huyền Viêm nghe Cát Đồng Húc mở lời, tự nhiên không dám cãi lời. Liễu Hồng rất nhanh liền cáo từ rời đi. Xích Nhiên cũng mang theo 2 vị chân tiên đại tướng trở về đạo tiên phụ. Cát Đồng Húc và Huyền Viêm hai người thì dẫn theo 5 vị đệ tử Thiên Đan giáo đi trước đến Sâm La đạo. Cát Đồng Húc làm bộ từ trong thôn thiên túi lấy ra 2 tôn ma vườm và dẫn theo ngàn vạn ma tộc đến an trí tại Sâm La đạo cùng khu vực xung quanh hải vực, không chỉ làm cho diện tích của Sâm La đạo trở nên rộng lớn hơn rất nhiều, mà còn khiến cho tiên linh khí của đảo này càng nồng đậm, tiên vân lượn lờ. Cảnh tượng này so với trước kia Huyền Viêm chân tiên phủ còn kém hơn rất nhiều. Sau khi bố trí thỏa đáng tại Sâm La đảo, Cát Đồng Húc mới cùng Huyền Viêm đi đến Kim Giao đảo. Đến Kim Giao đảo, Cát Đồng Húc lại không thể thiếu một phen bố trí. Sau khi mọi thứ được sắp xếp ổn thỏa, Cát Đồng Húc dặn dò Huyền Viêm một lần nữa, rồi lấy ra một kiện pháp bảo được luyện chế từ lợi trảo của Động Hỏa Đại Ma Vương ban cho Huyền Viêm. Động Hỏa Đại Ma Vương là một đại ma vương còn mạnh mẽ hơn nhiều so với Nan Đề. Lợi trảo của nó không chỉ cứng rắn, sắc bén vô cùng mà còn ẩn chứa một tia hỗn độn hỏa lực. Khi được luyện chế thành pháp bảo, nó trở thành một kiện thượng hạng nửa đạo bảo. Huyền Viên đã đạt đến thượng phẩm đạo tiên, lại có được một nửa đạo bảo lợi hại như vậy, thực lực của hắn đã gần như vượt qua cả những đạo tiên chủng thượng phẩm lâu năm. Có Huyền Viên trấn giữ đạo tiên phủ, Cát Đông Húc không còn phải lo lắng gì về Sâm La đảo hay Kim Giao đảo nữa. Nói đến đây, Cát Đông Húc và thân nhân của hắn luôn ít khi gần gũi, mà phần lớn là xa cách, thời gian bên nhau của bọn họ vô cùng hạn chế. Hiện tại, Giang Nam đảo đã có 6 vị phu nhân cùng các tinh anh trấn giữ, lại có Nguyên Huyền canh gác tại Thiên Liệt Sơn, hô ứng lẫn nhau, nên hắn không cần phải lo lắng nữa. Còn việc tìm kiếm Ngô Di Lị và hai đứa bé, với thực lực của Cát Đông Húc hiện nay, thế lực của hắn cũng đã mở rộng, vì vậy chiến lược tìm kiếm không còn đơn độc như trước. Dù sao, cá nhân hắn có hạn, vẫn phải dựa vào thế lực của Thiên Đan giáo để mở rộng mạng lưới tìm kiếm. Dĩ nhiên, nếu để Cát Đông Húc ngồi chờ tác hiệu buồn khắp cửu thiên giới, tự tìm đến để đem Ngô Di Lị và hai đứa bé tới, điều đó chắc chắn không thể xảy ra. Vì thế, hắn biết mình phải tự mình đi tìm kiếm, nhưng ít ra bây giờ không cần phải nóng vội như trước. Bốn vị trưởng bối vừa đến đã gây ra không ít chuyện, nhưng Cát Đông Húc cũng không muốn để họ lo lắng. Những năm gần đây, họ gần như không rời khỏi khu vực trực thuộc Huyền Viên đảo tiên phủ, phần lớn thời gian đều ở tại Sâm La đảo hoặc Kim Giao đảo. Lý do lần này Cát Đông Húc không mở hư không thông đạo trở về Giang Nam đảo mà lại cưỡi xe kéo là để thuận tiện cho bốn vị trưởng bối có thể thưởng thức thế giới bên ngoài một chút. Hắn cũng có thể ở bên cạnh bốn vị trưởng bối tâm sự việc nhà và thảo luận về tiên pháp đại đạo. Lưu Châu và Viêm Châu nằm giữa Tây Hải, Cửu Long kéo xe qua Viêm Châu rồi tiếp tục đi tới Tây Hải. Tây Hải mênh mông cũng chẳng có gì đẹp mắt. Cửu Long kéo xe bay trên bầu trời Tây Hải suốt một ngày. Cát Đông Húc liền tạo dựng một thông đạo hư không. Nếu không có Cửu Long kéo xe, từ Tây Hải bay đến Lưu Châu ít nhất cũng phải mất 1-2 năm. Trừ khi Long Ất Kim và Long Ất Tiết tự thân xuất mã, thì mới có thể trong vài ngày ngắn ngủi tới nơi. Tuy nhiên, Long Ất Kim và Long Ất Tiết bây giờ đã là những nhân vật cấp tinh chủ của Thiên Đan giáo. Cho dù các nàng tình nguyện giúp Cát Đông Húc kéo xe, nhưng Cát Đông Húc cũng không thể để các nàng làm việc như vậy. Giang Nam đảo vốn là vùng đất linh thiêng bậc nhất của Lưu Châu để tu hành, giờ lại thêm Bà Diễn, nơi thi thể của đạo tiên biến thành tiên sơn, tiên mạch, tiên khí bốc lên mờ mịt, khắp nơi lượn lờ tiên khí. Trên đất dài đầy linh thảo tiên dược, núi rừng trong đó là nơi trú ngụ của nhiều kỳ cầm dị thú. Nơi này không phải trong mấy trăm năm mới phát triển, trước kia còn là một vùng đất nghèo, không thể so sánh với Sâm La đảo hay Kim Giao đảo. Khi Cát Thắng Minh và ba người còn lại đến Giang Nam đảo, trong lòng mặc dù đã sẵn có sự chuẩn bị, nhưng vẫn không khỏi cảm thán, kinh ngạc trước sự huy hoàng của nơi đây. Liễu Giai Giao cùng 6 nữ và các tinh chủ khi thấy Cát Thắng Minh đến, đều vui mừng chạy đến chào đón. Nguyên Huyền cũng nhận được tin, mang theo hư không và các đệ tử của địa cầu môn xưa đến bái kiến. Khi đã trở về Giang Nam đảo, Cát Đông Húc liền bắt tay vào việc khai hỏa, chuẩn bị cho đại điện mở đảo, đồng thời cũng bắt đầu lo liệu các công việc liên quan. Giang Nam đảo, trung tâm của đảo giống như một con cự xà chiếm lĩnh dãy núi, vốn được gọi là Thiên Xà Phong, nhưng nay đã được đổi thành Tam Đài Phong, tên gọi này lấy từ quê quán của Ngô Di Lị. Trên đỉnh của Tam Đài Phong có một đại điện tên là Tiêu Giao Đại Điện, cái tên này do Cát Đông Húc đặt để kỷ niệm sư phụ Nhậm Diêu của mình. Vào một ngày nọ, trong Tiêu Giao Đại Điện, Cát Đông Húc ngồi ở vị trí cao nhất trên ghế trưởng giáo, dưới là các vị trưởng lão, giáo chủ phu nhân và các tinh chủ của các bộ phận trong Thiên Đan giáo, mọi người theo thứ bậc chức vị ngồi ngay ngắn. Chẳng biết lần này trong đại điển khai đảo, trưởng giáo chuẩn bị mời những ai đến. Đệ tử cũng muốn bắt đầu chuẩn bị. Lão tổ của Nguyên Linh Hà Tông, nay là tinh chủ Địa Anh Tinh Độ, Linh Miệu đứng lên hỏi, đứng lên hỏi. Trong Thiên Đan giáo có rất nhiều môn nhân, trong đó Cát Đông Húc cũng có thân nhân, tuổi còn trẻ, kinh nghiệm về các đại điển khai đảo khai phái của cửu thiên giới gần như không có. Hắn chưa từng tham gia một đại điển như vậy bao giờ. Tần Nhã Anh dù cũng còn trẻ tuổi, nhưng sau khi vào Lưu Châu Tần Minh đã từng tham gia một đại điển khai sơn của một môn phái cổ xưa. Tuy nhiên, khi đó nàng chỉ là một tỳ tùng tiểu bối, thân phận còn thấp, không có tư cách tham dự yến hội trong đại điện, chỉ có thể đứng ngoài đại điện cùng những người có thân phận tương tự để ăn uống, xem lễ, chứ chưa có gì đáng kể để gọi là kinh nghiệm. Kim Liệt và mấy người khác tuy đã đủ tuổi, nhưng bọn họ xuất thân từ tuyệt tiên tiểu thiên thế giới, nơi cả ngày chỉ có chém giết, làm gì có dịp tham gia đại điển. Sau khi rời khỏi tuyệt tiên tiểu thiên thế giới, phần lớn thời gian bọn họ lại sống trong động thiên thế giới, chỉ mấy gần đây mới được thả tự do, đảm nhận trọng trách và xử lý đại điển. Kinh nghiệm của họ còn thua xa Cát Đông Húc và những người khác. Trong đám người chỉ có Linh Miệu là không đủ tuổi, nhưng vì đã là đạo tiên từ rất sớm và là người sáng lập một môn phái cổ xưa, không chỉ tham gia rất nhiều đại lễ của các môn phái cổ mà còn từng tự tay tổ chức qua vài đại lễ, vì vậy ở Lưu Châu này người biết nàng cũng không ít. Chính vì thế, lần này trọng trách chủ trì đại điển khai đảo đương nhiên rơi vào tay Linh Miểu. Ngươi kiến thức rộng rãi, kinh nghiệm phong phú, ngươi nghĩ nên mời ai thích hợp? Cát Đông Húc khiêm tốn hỏi. Linh Miểu nghe vậy liền vội vàng khiêm tốn đáp, sau đó mới nói, ngày xưa khi ba diễn trưởng quản Giang Nam Đảo, Giang Nam Đảo đã có danh tiếng rất lớn tại Vô Ngân Vực. Sau khi chiến thắng Thiên Liệt Sơn, danh tiếng Giang Nam Đảo càng vang dội như mặt trời ban trưa. Tuy nhiên, Giang Nam Đảo cuối cùng chỉ là một hòn đảo cô độc ở Tây Hải. Mặc dù tại Vô Ngân Vực có danh khí, nhưng nếu so với toàn bộ Lưu Châu 36 vực cũng không tính là gì. Nếu đặt trong 10 châu ba đảo thì càng không đáng kể. Với thân phận và thực lực của trường giáo hiện tại, trừ phi là những bằng hữu quen biết, nếu không chỉ có các đại nhân vật mới có tư cách được mời. Các đại nhân vật trong Vô Ngân Vực đều đã nghe nói về trận chiến tại Thiên Liệt Sơn, biết được uy danh của trường giáo, nên nếu chúng ta phái người mời, họ hẳn sẽ bán mặt mũi đến tham dự. Những đại nhân vật ở các khu vực phụ cận Vô Ngân Vực cũng có một số người từng nghe danh trưởng giáo, nếu mời họ cũng sẽ cử người đến, mặc dù chỉ là một số ít người bán mặt mũi đến đây. Còn đối với các đại nhân vật ở những tiên vực khác, dù có tiếp mời, 89/10 họ sẽ không đến, chỉ có thể phái 1-2 tùy tùng hoặc môn nhân đến xem lễ mà thôi. Dù sao các đại nhân vật này đều có một phần kiêu ngạo và tự cao về thân phận, không tận mắt chứng kiến được trưởng giáo lợi hại, làm sao có thể coi trọng trưởng giáo tự mình đến đây mà không cảm thấy hạ mình. Ý của ngươi là chủ yếu mời các đạo tiên trong Vô Ngân Vực đến đây, còn các tiên vực phụ cận thì mời một ít đạo tiên, còn lại chỉ mời như bằng hữu thôi phải không? Cát Đông Húc xen vào, đệ tử chính là ý tứ này, để tránh bọn họ từ chối hoặc chỉ tùy tiện phái một người đến, như vậy sẽ làm mất mặt chúng ta. Dĩ nhiên những người đã quy thuận chúng ta như 36 đảo chủ của tên đảo hay các hàng xóm dưới đáy biển, Tây Hải Long Cung và Thập Bát Thái Tử thì chắc chắn sẽ được mời. Kỳ thật những điều này lại không phải là mấu chốt, đệ tử lo lắng chính là thái độ của Tiên Vương phủ. Linh Miểu nói đến đây khuôn mặt lộ vẻ lo lắng. Ngươi muốn nói đến trận chiến Hà Đà Giang lần trước, ta đã trấn áp Cẩm Đà Long Vương phụ tử, áp chế Thôi Sơn Tiên Quân, gây thù án với Tiên Vương phủ, vậy Tiên Vương phủ sẽ quấy rối chúng ta trong lần khai đảo đại điển này sao? Cát Đông Húc hơi cau mày hỏi, lấy thực lực của trưởng giáo trong trận chiến tại Thiên Liệt Sơn, trấn áp Cẩm Đà Long Vương phụ tử, áp chế Thôi Sơn Tiên Quân, thực ra cũng không có gì đáng ngại, Xu Ngư Tiên Vương ngược lại sẽ càng coi trọng ngươi, có thể sẽ phái người tới lôi kéo ngươi. Tuy nhiên Xung Hư Tiên Vương là dòng chính của Thiên Đế, mà Tứ Linh Cung dù trên danh nghĩa thuộc quyền quản lý của Thiên Đế, nhưng thực tế lại tự thành một hệ thống, Thiên Đế cũng không thể kiểm soát được. Vì vậy Tiên Vương và Khuê Túc đại nhân bên ngoài dù là tướng quân của Thiên Đình, nhưng thực chất lại là hai thế lực đối nghịch trong bóng tối luôn kiềm chế lẫn nhau. Trưởng giáo ngài và Khuê Túc đại nhân đã kết làm huynh đệ, Nguyên Huyền sư bá lại nhập và dưới trướng Khuê Túc đại nhân, trở thành tinh chủ của Khuê Túc Tinh Cửu Bộ. Giang Nam Đảo lại tương đương với việc chiếm núi làm vua, không thuộc quản lý của Tiên Quân phủ Vô Ngân Vực. Vì vậy ngài có thể tưởng tượng Tiên Vương phủ sao có thể vui lòng thấy chúng ta tổ chức khai đảo đại điển. Linh Miểu giải thích, người nói đúng, bây giờ Giang Nam Đảo chúng ta xem như đã chiếm được Khuê Túc bộ ân ký, lại cô lập ở hải ngoại, tương đương với việc chiếm núi làm vua, không chịu sự quản lý của Thiên Đình. Bây giờ mà gióng trống khua chiêng tổ chức khai đảo đại điển, làm lớn mạnh danh khí, thực tế là có chút giống như đang làm mất mặt Tiên Vương phủ. Vậy Cát Đông Húc gật đầu nói, làm mất mặt thì cứ làm thôi, dù sao trưởng giáo lão gia và Cẩm Đà Long Vương cũng đã trấn áp qua, Tiên Quân cũng từng trấn áp rồi. Thiên Mãnh Tinh Tinh chủ lôi trấn hét lên, thành âm vang dội như sấm. Tiên Vương phủ dù sao cũng đại diện cho Thiên Đình tại Lưu Châu, là biểu tượng của Thiên Đế oai lực, chúng ta trưởng giáo thực lực mạnh mẽ, lại có Khuê Thúc đại nhân và Nguyên Huyền sư bá là hai vị huynh trưởng, vì vậy chúng ta cũng không cần phải e ngại Tiên Vương phủ, nhưng các môn phái khác không hẳn sẽ hăng hái như chúng ta. Nếu Tiên Vương phủ có ý làm khó, cố tình phát ra tin tức căm thù chúng ta Giang Nam Đảo, chỉ sợ sẽ có rất nhiều đạo tiên tìm cách không đắc tội, không tự mình đến mà chỉ phái môn nhân đệ tử đến thôi. Chúng ta gióng trống khua chiêng tổ chức khai đảo đại điển, đến lúc đó đạo tiên có mấy vị đến, chẳng phải là làm trò cười cho người khác sao? Linh Miểu lắc đầu nói. Lời của Linh Miểu vừa nói ra, đại điện lập tức yên tĩnh trở lại, sắc mặt của mọi người đều có chút khó coi. Đây là lần đầu tiên Cát Đông Húc cầm đầu Thiên Đan giáo tổ chức đại lễ tại Cửu Thiên giới, đánh dấu việc chính thức khai tông lập phái. Đây là một sự kiện vô cùng trọng đại, ý nghĩa không thể xem nhẹ. Nếu không có mấy vị đạo tiên quang lâm thì Thiên Đan giáo quả thực sẽ mất mặt, chỉ làm trò cười cho người khác. Nếu thật sự như vậy còn không bằng không làm. Linh Miểu lo lắng cũng không phải không có lý, nhưng bất cứ chuyện gì cũng đều có mặt lợi và hại. Mục đích lớn nhất của việc tổ chức đại điển khai đảo lần này chính là để mở rộng danh tiếng. Nếu Tiên Vương phủ có ý gây khó dễ và cố tình phát tán tin tức, thì gián tiếp họ cũng đang giúp chúng ta tuyên truyền về Giang Nam Đảo, cho thấy thực lực của chúng ta đã đủ mạnh đến mức khiến Tiên Vương phủ phải kinh rẻ. Mục đích khác của việc tổ chức đại điển lần này chính là kết giao bằng hữu. Nếu có đạo tiên nào dù không tin vào tin tức của Tiên Vương phủ mà vẫn tự mình đến tham gia, thì những đạo tiên như vậy chính là những người mà chúng ta nên kết giao và tạo mối quan hệ. Cát Đồng Húc nói tiếp, trưởng gia nói rất đúng, nhưng nếu đến tham gia chỉ có ít đạo tiên thì phải làm sao? Linh Miểu hỏi. Mặt mũi chỉ là hư danh, thực lực mới là điều quan trọng. Nếu muốn giữ thể diện, cuối cùng cũng phải dựa vào thực lực mà nói chuyện. Nếu thật sự muốn đến đạo tiên, nơi không cần phải lo lắng đâu, chỉ cần chúng ta chuẩn bị thêm vài đạo tiên là được. Cát Đông Húc tự tin nói. Chuẩn bị thêm vài đạo tiên? Linh Miểu ngẩn ra, ánh mắt lướt qua Lôi Chấn và mấy người khác, biểu lộ sự nghi hoặc. Nàng hiện tại là tinh chủ của Địa Anh Tinh, một trong những đệ tử hạch tâm của Thiên Đan giáo, đương nhiên hiểu rõ thực lực của Thiên Đan giáo hiện nay. Mặc dù có nhiều nửa đạo tiên, nhưng đạo tiên như trong đại điện này tổng cộng chỉ 10 người, trong đó bao gồm cả nàng và trưởng giáo, vậy sao lại có thể chuẩn bị thêm nhiều đạo tiên nữa? Đúng vậy, lần này ta đi Viêm Châu có chút kỳ ngộ, đoán chừng không lâu nữa Vượng Lửa mấy người sẽ có thể thành đạo tiên, đến lúc đó ta lại chuẩn bị thêm 10 vị, 18 vị đạo tiên. Nếu tin tức này lan ra, không chỉ không ai dám châm biếm chúng ta, mà còn hối hận vì không tự mình đến đây, hoặc là không nhận lời mời. Cát Đông Húc đầy tự tin nói, Vượng Lửa và 12 người còn lại đều là nửa đạo tiên của Hóa Hệ Đại Đạo. Hiện nay, họ đang luyện chế Hỗn Độn Hỏa Đan trong Động Thiên Thế Giới, nhìn có vẻ vất vả, nhưng thực tế là họ đang ngày đêm tự mình cảm ngộ chân lý của Hỗn Độn Chi Hòa Đại Đạo. Bây giờ, từng người trong Đại Đạo chân ý đều có sự đột phá lớn, Cát Đông Húc cũng hoài nghi rằng, một khi thả bọn họ ra ngoài Động Thiên Thế Giới, không biết có bao nhiêu người sẽ cảm ứng được thiên kiếp. Nếu lại ban thưởng Hỗn Độn Hỏa Đan, có thể sẽ có 24 vị nửa đạo tiên toàn bộ đột phá thành đạo tiên. Cát Đông Húc nói rằng, 10 vị, 8 vị kia là tương đối bảo thủ, 10 vị, 8 vị, trừ Kim Liệt và Âu Diễm có chút suy tư, những người còn lại đều vô cùng kinh ngạc, đặc biệt là Linh Miểu, đến mức cầm suýt chút nữa rơi xuống đất. Đạo tiên, cửu thiên giới, dưới đạo chủ chính là đạo tiên. Có thể nói, giai tầng thứ 2 của cửu thiên giới chính là đạo tiên. Bất kỳ một vị đạo tiên nào, dù chỉ là hạ phẩm đạo tiên, cũng đều là một nhân vật kiệt xuất, có thể trưởng khống vận mệnh của ngàn tỷ sinh linh. Có thể thấy, đạo tiên đâu phải dễ dàng bồi dưỡng. Giờ đây, trưởng giáo lại nói 10 vị, 8 vị đạo tiên, như thể đạo tiên chỉ là rau cải trắng, tùy tiện là có thể mọc ra. Nếu thực sự như vậy, những người đã trải qua thiên tân vạn khổ mới đạt được đạo tiên, chẳng phải sẽ đau lòng mà thở hít sao? Một hồi lâu, Linh Miểu mới tỉnh táo lại, cố gắng nuốt nước miếng rồi nói, nếu trưởng giáo có thể an bài được 10 vị, 8 vị đạo tiên, thì số lượng đạo tiên của chúng ta Thiên Đan giáo e rằng đã có thể vượt qua Tứ Linh Cung, đứng đầu trong các thế lực lớn. Đến lúc đó, khi sự kiện đã được tổ chức, tin tức sẽ lan truyền đi. Những ai đã nhận thiệp mời mà không tới, chắc chắn sẽ phải hối hận vì họ đã bỏ lỡ cơ hội kết giao với một thế lực lớn. Ha ha, người cứ yên tâm, ta đã mở lời mời này, tất nhiên là có lòng tin vào sự thành công. Ngoài ra, ta cũng sẽ mời vài bằng hữu tới tham gia. Chắc hẳn dù họ không thể đích thân đến, ít nhất cũng sẽ phái một vài đạo tiên đến tham dự. Phái mấy vị đạo tiên đến đây? Linh Miểu lại một lần nữa kinh ngạc, nuốt nước miếng khó khăn, rồi hỏi, không biết trưởng giáo sẽ mời những bằng hữu nào? Ta cũng chỉ mới đi lại khắp bốn phương trong những năm gần đây, kết giao bạn bè không nhiều. Một trong số đó là Kim Hạo đạo tiên, thuộc tộc Kim Kỳ Lân, ở Đại Dã Sơn, Phượng Lân Châu. Cát Đông Húc trả lời, này nói là Kim Hạo, thủy tổ đời thứ 2 của tộc Kim Kỳ Lân. Linh Miểu không khỏi kinh hãi, thốt lên, tộc Kim Kỳ Lân là một trong những thần thú cổ đại, có thể sánh ngang với Long tộc và Chu Tước. Đáng tiếc, thủy tổ đời thứ nhất của họ đã thất lạc từ thời viễn cổ. Nếu không, bây giờ tộc Kim Kỳ Lân có lẽ đã trở thành một thế lực lớn mạnh không kém gì Tứ Linh Cung. Dù tộc Kim Kỳ Lân hiện tại không thể so sánh với Tứ Linh Cung, nhưng dù sao, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa béo. Tộc Kim Kỳ Lân hiện nay cũng không phải là thế lực mà những cổ lão tộc bình thường có thể so sánh. Trong tộc cường giả như mây, thủy tổ đời thứ 2, Kim Hạo là một trong những đạo thụ đạo tiên thượng phẩm và là một trong những cường giả đỉnh cao của Phượng Lân Châu. Lưu Châu và Phượng Lân Châu nằm bên cạnh Tây Hải, là hai tiên châu nối liền nhau. Kim Hạo từ thời viễn cổ đã nổi danh, Linh Miểu tất nhiên đã từng nghe qua uy danh của hắn. Chính là vậy, Cát Đông Húc gật đầu. Với việc Kim Hạo thượng tiên có thể đích thân đến, nếu những người khác không tới, vậy chúng ta ở Giang Nam đảo cũng không mất mặt, Linh Miểu kích động nói. Vị thứ hai là Tỏa Ma Quan thành chủ của Phượng Lân Châu, cũng là một trong 18 chi mạch của Thanh Loan tộc, Phong Gia lão tổ Phong Hồng đạo tiên. Di chương hắn có một vị đại tướng tên là Từ Lũy, chính là đệ tử thân truyền của ta, hiện giờ đã là một nửa đạo tiên. Dù chỉ là nửa đạo tiên, nhưng hắn đã dựng ra một phạt, một thủ hai viên hình thức ban đầu đạo chủng, đều là thượng phẩm hình thức ban đầu đạo chủng. Thông thường, các đạo tiên trong đạo chủng đối đầu với hắn đều chỉ có thể bị trấn áp, thậm chí là trấn sát. Ái thê của hắn là Phong Hồng hậu duệ Phong Thanh Vũ, cũng là một nửa đạo tiên, nhưng nàng dựng ra bất tử hình thức ban đầu đạo chủng. Nếu hiện nay mà phải đối chiến, Phong Hồng chưa chắc là đối thủ của nàng. Đến lúc đó, chỉ cần tòa ma quan yên ổn, bọn họ có thể rời đi. Khai đảo đại điền của chúng ta bọn họ khẳng định sẽ tới. Cát Đông Húc tiếp tục nói, Phong Hồng mặc dù danh khí không lớn bằng Kim Hạo, nhưng dù sao cũng đã thành danh lâu. Thêm nữa lại có hai tên châu lình nhau, Linh Miểu cũng đã nghe qua tên tuổi của Phong Hồng. Mặc dù vừa mới trải qua sự ảnh hưởng của danh tín Kạo, khi nghe đến cái tên Phong Hồng, Linh Miểu cũng không cảm thấy có gì đặc biệt. Tuy nhiên, khi nàng nghe nói rằng Tư Lũy chính là nửa đạo tiên, ở cấp độ hình thức ban đầu thuộc hạ phẩm đạo trùng, còn Phong Thanh Vũ lại là bất tử hình thức ban đầu đạo trùng, lúc đó sắc mặt của Linh Miểu mới thay đổi rõ rệt. Phong Hồng thực lực tuy rằng không mạnh bằng Kim Hạo, nhưng với hậu duệ và con rể có khả năng như vậy, gia tộc Phong gia đương nhiên sẽ trở thành một trong những chi mạch quan trọng của Thanh Loan tộc. Địa vị của lão tổ Phong Hồng trong Thanh Loan tộc cũng sẽ vì thế mà tăng cao. Vị thứ ba là Liễu Túc ở Viêm Châu. Cát Đông Húc tiếp tục nói, Liễu Túc, một trong thất tú của Chu Tước Linh Cung. Linh Miểu mở trừng hai mắt, không tin vào tai mình. Ở Viêm Châu còn có đạo tiên tên là Liễu Túc sao? Linh Miểu hỏi lại, giọng đầy ngạc nhiên. Cát Đông Húc mỉm cười, rồi tiếp tục giải thích. Hiện tại, mình sát quan hẳn là không có chiến sự gì. Kim Hạo không nhất định sẽ đến, nhưng 89/10 hắn sẽ đích thân đến. Linh Miểu há hốc miệng, đầu óc vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại. Khuê Túc đến cũng không có gì lạ, vì mọi người đều biết họ là huynh đệ kết nghĩa. Nhưng mà Liễu Túc từ Viêm Châu đến thì đúng là điều không thể ngờ tới. Cần biết rằng dưới trướng Tứ Linh Cung, Nhị Thập Bát Tú có địa vị chỉ thua Tiên Vương một chút mà thôi. Việc Thiên Đan Giáo tổ chức đại điển khai đảo mà có được sự tham gia của hai vị túc chủ đích thân đến, chỉ cần nghĩ thôi cũng đã biết đây là một vinh dự lớn lao như thế nào. Vị thứ tư là Liễu Túc, tinh chủ mới của Liễu Tinh Bảy Bộ, đồng thời cũng là muội muội kết nghĩa của ta và Nguyên Huyền Đại Ca. Trước đây ta còn có một vị đạo tiên đệ tử tại Liễu Tinh Bảy Bộ, nhưng khi Liễu Linh đến, ta e rằng vị đệ tử kia cũng không thể tới được. Ngoài ra không còn ai khác. Lời Trấn cùng những người khác thì hơn trăm năm trước đã được ta từ một tiểu thiên thế giới mang đến cửu thiên giới, họ ở đây cũng không có bằng hữu gì. Ngược lại, ngươi là một đạo tiên có uy tín lâu năm, ở cửu thiên giới lại có không ít bạn bè, có thể dễ dàng mời họ tới. Đệ tử của ta phần lớn đều là những đạo tiên bình thường, chiêu đãi họ thì cũng dễ dàng thôi. Tuy nhiên, Kim Hào Thượng Tiên và Liễu Thúc Đại Nhân lại có thân phận không tầm thường. Nếu họ đến tham gia, chúng ta nếu không chuẩn bị những món ăn thượng hạng và tiên quả quý giá, chỉ sợ sẽ bị người khác cười chê là hẹp hòi. Linh Miểu lúc trước còn lo lắng về sự quấy rối của Tiên Vương Phủ và sự thiếu vắng đạo tiên, nhưng nghe Cát Đồng Húc nói vậy, nàng lại lo lắng về việc không đủ đồ vật để chiêu đãi các vị khách quý. Việc này ngươi không cần lo lắng, ta còn có chút hỗn độn dị thú thịt cùng các loại tiên quả. Hoa Hầu bên kia cũng có một số chân quý tiên quả linh dược sản xuất thành hầu nhi tựu, ta đã để tại đây, ta sẽ lấy một chút ra. Ngươi cũng hãy thu thập một ít tiên quả và rượu ngon từ gian năm đảo mang lên, chắc hẳn sẽ đủ để chiêu đãi các vị tiên nhân. Cát Đông Húc mỉm cười nói. Nói rồi sau lưng Cát Đông Húc có một đàn ngũ sắc hà vân bay lên, bồng bềnh giữa đại điện trên không trung. Trong hà vân có một khối thịt to như gò núi, là hỗn độn dị thú thịt bắp đùi, nặng khoảng 20.000 cân, toàn thân tỏa ra khí tức hỗn độn, sinh cơ vô cùng dồi dào. Ngoài khối thịt bắp đùi hỗn độn dị thú, trong hà vân còn có 200 đàn hầu nhi tử và các loại tiên quả. Những tiên quả này có cái thu từ đạo tiên núi, có cái là Cát Đông Húc thu nhặt từ 8 tòa hỗn loạn thế giới trong đại lục, đều là những loại tiên quả tràn đầy sinh cơ và năng lượng thượng hạng, hỗn độn dị thú thịt, các loại chân quý tiên quả linh dược sản xuất hầu nhi tử. Đây là thiên chuyển tụ nguyên quả, đây là thông thiên phượng lê, đây là cửu khiếu quy xà quả, đây là cửu tiêu thiết liên tử, đây là lục dương băng tâm quỳ hạt dưa, cái này đây là hỗn nguyên như ý quả, nghe nói chỉ có trong hỗn loạn thế giới mới có, đây là bách chuyển thành linh ngẫu. Linh Miểu vốn là một đạo tiên uy tín lâu năm, sống thọ và chứng kiến không ít điều kỳ lạ, nhưng khi nhìn thấy những đồ vật bồng bềnh trong hà vân, nàng vẫn không khỏi kinh ngạc, miệng không ngừng thốt lên những tin kinh hãi. Tuy vậy, dù có thế, rất nhiều tiên quả nàng vẫn không thể nhận ra tên gọi, bởi vì những tiên quả này không phải đến từ hỗn loạn thế giới, mà là từ tuyệt tiên tiểu thiên thế giới, nơi có các đạo tiên núi. Kể trước thì không cần phải nói, rất ít tiên nhân dám xâm nhập vào hỗn loạn thế giới, chưa kể bên trong hỗn loạn thế giới có ma tộc chiếm giữ lục địa, nên tiên quả từ thế giới đó chảy vào cửu thiên giới tự nhiên là rất hiếm. Cái sau mặc dù thuộc về cửu thiên giới nhưng đã bị cách ly từ lâu, nhiều nơi đặc sản của thế giới đó đã tuyệt tích, dù Linh Miểu kiến thức rộng rãi cũng không có cơ hội gặp qua. Linh Miểu, ngươi nhìn những thứ này đủ chưa? Không đủ thì ta sẽ lấy thêm một chút. Cát Đông Húc mỉm cười nói, đủ rồi, đủ rồi. Chỉ riêng những tiên quả này và hầu nhi tử, nếu tin tức lan truyền ra ngoài, chắc chắn những người không đến sẽ phải hối hận, đấm ngực, dậm chân, tiếc nuối vì không tham gia yến hội. Càng đừng nói đến thịt hỗn độn dị thú, dù là đạo chủ yến hội cũng chưa chắc có, nhiều đạo tiên suốt đời cũng không có cơ hội nếm thử. Trưởng giáo, nếu ngài để lộ tin tức rằng trong đại điển khai đạo sẽ có thịt hỗn độn dị thú nướng, e là dù ngài không mời, rất nhiều người cũng sẽ tự động đến tham dự. Linh Miểu vội vàng trả lời. Linh Miểu do dự một chút rồi nói, kỳ thật theo ý của đệ tử, thịt hỗn độn dị thú quá quý giá, chi bằng đừng dọn lên, hoặc chỉ cần chuẩn bị cho Kim Hạo thượng tiên, Liễu túc chủ cùng mấy người khác mang lên là đủ, làm vài trăm cân cũng đã đủ rồi. Dù sao Linh Miểu hiện giờ là đệ tử của Thiên Đan giáo, tự nhiên phải chú trọng đến gia sản của giáo mình. Nhìn thấy trưởng giáo lập tức cho ra một phần thịt hỗn độn dị thú, trong lòng nàng cảm thấy tiếc cho việc dành tiện nghi cho ngoại nhân. Ha ha, việc truyền ra tin tức cũng không cần thiết, làm như vậy chỉ khiến chúng ta giống như những người mới nổi giàu có, ngược lại sẽ bị người ta coi thường, hơn nữa lại vô ích làm lợi cho những kẻ chỉ muốn đến chơi bời. Tuy hỗn độn dị thú thịt rất quý, nhưng với tài nguyên hiện tại của Thiên Đan giáo, 20.000 cân cũng không đáng gì. Những tân khách đã không từ chối đường xa đến đây chính là để cho Thiên Đan giáo chúng ta mặt mũi, chúng ta cũng nên chiêu đãi thật chu đáo, Cát Đồng Húc nói. Linh Miểu thấy trưởng giáo nói vậy rất nhẹ nhàng, nàng cũng không tiện phản đối, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy tiếc khi phải dành tiện nghi cho người khác, không hy sinh trẻ nhỏ sao bắt được sói. Chúng ta Giang Nam đạo muốn đứng vững chân tại Cửu Thiên giới, sau này còn phải mở rộng thương hiệu khắp nơi trong Cửu Thiên giới, dù sao cũng cần phải có chút khí phách, không thể quá keo kiệt. Cát Đồng Húc tiếp tục. Cát Đồng Húc thấy Linh Miểu vẫn còn vẻ mặt đau lòng, không khỏi cười nhẹ, rồi giơ tay lên, đoàn Hà Vân liền bay đến đỉnh đầu Linh Miểu. Sau đó hắn nói, ngươi nhận lấy đi. Vâng. Linh Miểu khom người lĩnh mệnh, rồi thu đoàn Hà Vân vào trong một kiện chữ vật pháp bảo. Sau đó mọi người lại tiếp tục trao đổi về công việc chuẩn bị khai đạo đại điển, chủ yếu là Linh Miểu nói, mọi người lắng nghe, thỉnh thoảng Liễu Dây Dao, Đại Tây và mấy vị trưởng giáo phu nhân có chen vào, đưa ra những đề nghị rất thiết thực và có tính xây dựng. Linh Miểu trong lòng không khỏi thầm kinh ngạc và bội phục. Linh Miểu không biết rằng Cát Đồng Húc và 6 vị phu nhân này lúc còn ở địa cầu đều là những nữ cường nhân, mặc dù địa cầu có linh khí cằn cỗi giống như tuyệt tiên tiểu thiên thế giới, hầu như không có ai có thể tu hành, nhưng họ lại phát triển một con đường văn minh khác. Con đường văn minh này phát triển rất nhanh, đến mức thông tin và tiến bộ sau này giống như tên lửa. Mặc dù Liễu Dây Dao và mấy người khác tuổi còn nhỏ, không gặp bao nhiêu sự kiện lớn ở Cửu Thiên giới, nhưng về lý luận họ đã vượt qua Linh Miểu rất nhiều. Khi công việc chuẩn bị cho khai đảo đại điển đã được thương định xong, rất nhiều công việc bắt đầu được triển khai thuận lợi. Người biết không, Giang Nam đảo sắp tổ chức khai đảo đại điển đấy. Cái nào là Giang Nam đảo? Chính là Tu Nguyên đảo ngày xưa. Cát lão tổ sau khi trấn áp Ba Diễn, nhập chủ Tu Nguyên đảo, liền đổi tên đảo thành Giang Nam đảo. Hiện tại nghe nói hắn muốn rộng mời các tiên nhân từ các phương xa đến dự tiệc tham gia khai đảo đại điển. Nhìn thấy Cát lão tổ thật không cam lòng, không có danh tiếng gì, muốn tại Lưu Châu giành lấy một chỗ đứng. Nói đến Cát lão tổ quả thực là một nhân vật đáng gờm, không lên tiếng thì thôi, một khi lên tiếng lại làm chấn động cả thiên hạ. Bây giờ hắn muốn khởi sự, không biết Tiên Vương phủ sẽ có thái độ thế nào. Nếu Tiên Vương phủ có ý muốn chèn ép, chỉ sợ việc mời tiên nhân tham gia sẽ rơi vào tình thế khó xử. Chuyện gì khó xử chứ, Tiên Vương phủ chính là đại diện cho thiên đình chính thống, nếu Tiên Vương ra tin tức muốn chèn ép Giang Nam đạo thì cả Lưu Châu này có mấy người dám làm trái lại với Tiên Vương phủ. Tôi e rằng khai đảo đại điển sẽ vắng lặng, thậm chí phải hủy bỏ. Vậy chưa chắc đâu, đừng quên còn có Khuê Túc lão tổ và Nguyên Huyền lão tổ, hai người bọn họ đều là thượng phẩm đạo thụ đạo tiên, chỉ cần giơ tay nhấc chân cũng đủ sức đối phó với những đạo tiên lão tổ bình thường. Hơn nữa họ đều là huynh trưởng của Cát lão tổ, huống chi thực lực của Cát lão tổ cũng cực kỳ đáng sợ. Nếu Cát lão tổ thực sự phát thiệp mời, tôi e là không có mấy người dám từ chối đâu. Khuê Túc lão tổ và Nguyên Huyền lão tổ mặc dù lợi hại, nhưng so với Tiên Vương vẫn còn kém một chút. Hơn nữa Tiên Vương còn quản lý cả một tiên châu, nếu Tiên Vương thực sự muốn ra tin tức muốn chèn ép Giang Nam đạo thì dù những người được mời không dám từ chối, họ chỉ có thể tùy tiện phái một người đến để thể hiện ý tứ mà thôi. Dù sao chúng ta cũng không có tư cách để mời, tấm lòng mù quáng ấy làm gì, đến lúc đó chỉ cần xem náo nhiệt là đủ rồi. Đúng vậy, đúng vậy, ha ha. Rất nhanh, tin tức về việc Giang Nam đảo chuẩn bị tổ chức khai đảo đại điển tại Vô Ngân vực và các vực phụ cận bắt đầu lan rộng, thậm chí dần dần truyền đến cả tiên vực xa xôi. Tại Lưu Châu, Thanh Dương vực, Tiên Vương điện, một tiếng nói đầy giận dữ vang lên. Người này, Cát Đồng Húc quả thật không phải tay vừa, chiếm Giang Nam đảo vẫn chưa đủ, giờ lại còn muốn rộng rãi mời các tiên nhân từ khắp nơi ở Lưu Châu tổ chức khai đảo đại điện long trọng. Chẳng lẽ hắn nghĩ bản vương không thể làm gì được hắn sao? Su Ngư Tiên Vương mặt đầy tức giận nói. Xóm radio đang bán trà, Các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Tiên Vương không cần tức giận. Kẻ này mặc dù có chút bản lĩnh, nhưng thành tựu còn rất xa. Nếu Tiên Vương thật sự muốn giết hắn, liệu hắn có thể lật trời được không? Một lão già mặt mũi gầy gò, dáng vẻ tiên phong đạo cốt, nhặt ba sợi râu dài dưới cằm và khuyên nhủ, người này chính là Sung Hư Tiên Vương thủ tịch phụ tá, Thiên Gia đạo tiên, không chỉ trí tuệ hơn người, ông còn là một vị trung phẩm đạo thụ đạo tiên, với tu vi vượt trội hơn cả những người cùng đẳng cấp như Ba Diễn. Vậy cũng đúng, kẻ này dù có lợi hại đến đâu, thủ hạ cũng chỉ có vài người, Giang Nam đạo cũng chỉ là một nơi nhỏ. Lần trước Thôi Sơn Tiên Quân, bản vương đã tha cho hắn một lần, là vì bận tâm đến thân phận, không muốn huy động quá nhiều nhân lực, cũng không muốn máu chảy thành sông. Nhưng nếu thật sự muốn trừng phạt hắn, triệu tập các tiên minh tiên tướng, phát động quân đội với cái đám người của hắn, chẳng phải sẽ bị nghiền nát ngay sao? Tiên Vương gật đầu nói, đúng là như vậy. Điều Tiên Vương thật sự cần phải chú ý chính là Huê Túc. Huê Túc mới là người có dã tâm thật sự. Bộ của Huê Túc chính là Bạch Hổ Linh Cung, binh tướng đông đảo. Huê Túc từ lâu đã không vừa lòng với việc chỉ chiếm 4 tòa tiên vực. Hắn muốn thoát khỏi sự quản thúc của Tiên Vương. Thậm chí theo như suy đoán của tiểu chức, đại điển khai đảo lần này chắc chắn là do hắn chủ mưu. Giang Nam đảo là do Cát Đông Húc nắm quyền, mà Cát Đông Húc lại là nghĩa đệ của Tiên Vương. Nếu hắn tổ chức một lần khai đảo đại điển rầm rộ, không chỉ có thể nâng cao y phong của Huê Túc, mà còn có thể làm giảm mặt mũi của Tiên Vương phủ. Mỗi bước đi như vậy đều là để xây dựng thế lực, chờ đợi đại kiếp đến gần. Nếu Tiên Vương không cẩn thận phạm phải sai lầm lớn, có lẽ Cát Đông Húc sẽ thừa cơ hội đó mà nắm quyền Lưu Châu trong tay. Thiên Gia đạo tiên lên tiếng. Sung Hư Tiên Vương nghe vậy, sắc mặt không khỏi trở nên âm trầm, trầm tư đi đi lại lại trong đại điện một lúc lâu mới dừng lại, rồi nói, ngươi nói không sai, Huê Túc tuy bề ngoài có vẻ dũng mãnh như một người có sức mà không có mưu, nhưng thực tế trong lòng hắn lại rất xảo quyệt. Nếu lần khai đảo đại điển này thành công, với nội tình hiện tại của Cát Đông Húc, việc tăng thêm chút thanh thế chẳng có gì là đáng lo. Nhưng nếu là với nội tình của Huê Túc, lại mượn cơ hội này để tăng thêm thế lực, thì không phải là chuyện tốt. Theo ngươi, việc này ta nên ứng phó thế nào? Tiên Vương và Huê Túc đều là đồng cấp thần, dù có tranh chấp ngầm thì cũng không thể để lộ ra ngoài. Vô Ngân vực là một trong 4 đại tiên vực mà Huê Túc chiếm giữ, xem như là phạm vi thế lực truyền thống của họ. Giang Nam đảo thuộc Vô Ngân vực, mặc dù về lý Tiên Vương phủ có quyền quản lý, nhưng chỉ cần Cát Đông Húc không công khai cầm vũ khí nổi dậy làm phản, Tiên Vương phủ cũng khó có thể động thủ. Thiên Gia đạo tiên tiếp tục nói, tay khẽ nhón ba sợi râu dài, vậy theo ý ngươi, liệu có phải nên để mặc hắn gióng trống khua chiêng, mời gọi quần hùng thiên hạ tổ chức khai đảo đại điển hay không? Sung Hư Tiên Vương cao mày hỏi. Đương nhiên không phải vậy, Lưu Châu cuối cùng vẫn do Tiên Vương thống lĩnh, dù Huê Túc có tham vọng đến đâu, danh vọng và quyền uy của hắn cũng không thể so sánh với Tiên Vương. Chỉ cần Tiên Vương phủ rõ ràng tuyên bố thái độ, truyền lệnh xuống, nói Cát Đông Húc khinh thường thiên đình pháp quy, có tính cuồng bạo và hiếu sát, không cho phép bất kỳ người nào trong Tiên Vương phủ, từ hầu cận đến tiên quan tham gia khai đảo đại điển của Giang Nam đảo, cũng không cho phép giao du với hắn. Kể từ đó, nếu Huê Túc cùng những kẻ này làm bạn, chẳng phải là tự làm nhục bản thân, tự chuốc lấy sự sỉ nhục sao? Những người khác nghe thấy lời ấy, ai dám tiếp tục tham gia khai đảo đại điển? Đến lúc đó, lễ hội đó sẽ vắng ngắt, nhìn xem Cát Đông Húc cùng Huê Túc sẽ mất mặt thế nào. Thiên Gia mặt đầy vẻ đắc ý, âm hiểm nói, ha ha, lời này thật hay, thật tuyệt vời. Tiên Vương nghe vậy, vui vẻ cười to to man. Tiên Vương một khi đã hạ lệnh, ngoài Lưu Châu, tất cả các tiên giới khác đều sẽ nghe theo. Hơn nữa, lệnh này còn có thể ảnh hưởng đến Tây Hải Long Cung, đến vị thập bát thái tử kia. Thiên Gia đợi Tiên Vương dừng lại, rồi tiếp tục nói, người nhắc mới nhớ, bản vương suýt nữa quên mất, thập bát thái tử Tây Hải Long Cung cũng không phải người lương thiện. Trước kia, khi Ba Diễn còn trấn Giang Nam đảo, hắn và Huê Túc cùng Tây Hải Long Cung đã tận lực giao hảo, đương nhiên có thể yên ổn. Bây giờ, Giang Nam đảo chủ đột nhiên trở thành nghĩa đệ của Huê Túc, điều này đồng nghĩa với việc Huê Túc sẽ có ảnh hưởng tại Tây Hải, giống như nằm bên cạnh giường, làm sao có thể để người khác ngủ ngoan được. Tây Hải Long Cung với 18 thái tử chắc chắn không vui chút nào. Tiên Vương nghe vậy, nếu mày nói, Tiên Vương anh minh. Huê Túc nhìn có vẻ như chiếm được lợi thế rời xa Tây Hải, nhưng thực tế không biết rằng động thái này lại phạm phải sự tức giận của Long Vẩy Ngược. Thêm vào đó, Cát Đông Húc là người có tính cách cuồng ngạo, không hiểu được giống như Ba Diễn phải nhìn nhận tình thế, giao hảo với cả hai bên. Theo ta biết, đến nay Cát Đông Húc vẫn chưa đến Tây Hải Long Cung để thăm thập bát thái tử. Với tính cách kiêu ngạo của thập bát thái tử, làm sao có thể vui vẻ được? Chắc chắn đã muốn thu thập Cát Đông Húc từ lâu. Bây giờ Tiên Vương ra lệnh, thập bát thái tử sẽ không còn kiên rẻ nữa. Lần này Giang Nam đảo tổ chức khai đảo đại điển, chẳng chừng thập bát thái tử sẽ làm loạn một phen. Nếu vậy, chắc chắn sẽ náo nhiệt lắm. Thiên Gia tiếp lời, ha ha, nếu là như vậy, bản vương lại cả muốn xem Huê Túc sẽ làm gì. hắn sẽ ra tay hay không. Nếu ra tay, Tây Hải Long Vương chắc chắn không bỏ qua đâu, và bản vương cũng sẽ có dịp ra mặt nói hắn vài câu. Hắn như không có xuất thủ, nhưng thực lực của thập bát thái tử cũng không phải yếu, thủ hạ của hắn binh tướng vô số, không thiếu những người lợi hại. Biết đâu lễ khai đảo lần này lại không hoàn thành, mà ngược lại Giang Nam đảo sẽ bị bỏ lại. Tiên Vương cười nói, chính là vậy, chính là vậy, chính là vậy. Thiên Già vuốt ba sợi râu dài, mặt đầy đắc ý, cười nói, rất nhanh, người trong Tiên Vương phủ truyền lời ra ngoài, thông báo rằng đảo chủ Giang Nam đảo là người cuồng bạo, hiếu sát, không coi thiên đình pháp quy ra gì. Tiên Vương rất không thích người này, nên không cho phép tiên quan tham gia vào lễ khai đảo của Giang Nam đảo. Lời này vừa truyền đi, sắc mặt của rất nhiều đạo tiên nhận thiệp mời liền trở nên cực kỳ khó coi. Tiên Vương là chủ của một châu, địa vị vượt trội hơn hẳn cung chủ Tứ Linh Cung. Dù cho Khuê Thúc Bộ là Bạch Hổ Linh Cung đứng đầu, thì Khuê Thúc dù có thân phận cao quý và thực lực mạnh mẽ cũng vẫn kém Tiên Vương không ít. Tiên Vương đã lên tiếng, cho dù những đạo tiên biết rõ phía sau Cát Đồng Húc còn có sự ủng hộ của Khuê Thúc, họ cũng không dám tự mình tiến về, vì họ không dám đắc tội Tiên Vương. Nhất là những đạo tiên từ Vô Ngân Vực, sắc mặt họ càng thêm khó coi, lòng họ lại càng thêm buồn bực. Vô Ngân Vực vốn là khu vực do đại quân Khuê Túc chiếm đóng, và Cát Đồng Húc, một nghĩa huynh của Nguyên Huyền, hiện giờ đang trấn giữ Thiên Liệt Sơn tại Vô Ngân Vực. Giang Nam đảo nói đến cũng là một phần trong Vô Ngân Vực, nếu họ không tự mình đến thì sẽ khó lòng giải thích, nhưng nếu tự mình đến, vậy thì chẳng phải là đẩy Tiên Vương vào tình thế khó xử sao? Quả thật là tình thế nan giải. Tại phủ thập bát thái tử Tây Hải Long Cung, trong đại sảnh Thủy Tinh Cung huy hoàng, thập bát thái tử đội chiếc tử kim quan, mặt đầy vẻ tức giận. Hắn giận dữ nắm lấy thiệp mời, một tấm thiệp mời tinh xảo, rồi ném xuống đất. Bà, một tiếng, tấm thiệp vỡ thành từng mảnh ngọc. Cái tên Cát Đồng Húc này thật là kiêu ngạo quá mức. Hắn cho rằng vì đã trấn áp Ba Diễn, lại kết giao với Khuê Túc, thì có thể coi thường bản thái tử sao? Mới nhận chức chủ đảo Giang Nam đảo, hắn lại không tới bái kiến bản thái tử, mà lại yêu cầu bản thái tử phải tự đi tham gia cái gọi là khai đảo đại điển của hắn. Hắn chẳng lẽ không biết ở vùng biển này bản thái tử mới là chủ nhân? Dù hắn có Khuê Túc làm chỗ dựa, hắn cũng phải cúi đầu trước bản thái tử. Thập bát thái tử giận dữ nói, đúng vậy, Cát Đồng Húc thật sự quá càn rỡ, thuộc hạ sẽ triệu tập binh mã tấn công Giang Nam đảo, giết hắn không chừa một mảnh giáp, để hắn biết ai mới thực sự là chủ nhân của vùng biển này. Một nam tử khôi ngô, mặt mũi hung ác, làn da ngăm đen, đôi mắt lộ hung quang, sát khí đằng đằng, nói, nam tử này chính là thập bát thái tử dưới trướng, một mãnh tướng nổi tiếng gieo sát. Không sai, năm đó dưới thời Ba Diễn, hắn còn biết chủ động tới lấy lòng thập bát thái tử. Thập bát thái tử thấy hắn biết điều nên mới tha cho hắn, để hắn ngồi hưởng Giang Nam đảo bảo địa. Bây giờ Cát Đồng Húc lại không biết tốt xấu, chúng ta sẽ thẳng tay chiếm Giang Nam đảo. Một nữ tử dáng vẻ yêu điệu, ánh mắt tràn đầy hận sắc, lên tiếng. Nữ tử này chính là một trong những đại tướng dưới trướng thập bát thái tử, Xà Cơ, một con rắn biển đã tu luyện thành đạo. Nàng và Ba Diễn từng có gian tình, sau khi Ba Diễn bị giết, nàng căm hận đến mức muốn trực tiếp tấn công Giang Nam đảo. Tuy nhiên vì thực lực của Cát Đồng Húc quá mạnh, nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bây giờ khi Cát Đồng Húc đã trở thành chủ nhân của Giang Nam đảo, lại không biết điều đi bái kiến thập bát thái tử, mà còn mời thập bát thái tử tham gia khai đảo đại điển của hắn, làm thập bát thái tử tức giận, cơ hội này Xà Cơ đương nhiên không thể bỏ qua. Đúng vậy, Giang Nam đảo quả là một bảo địa, lại gần Lưu Châu đại lục, chính là điểm yếu của Tây Hải Long Cung thông hướng Lưu Châu. Trước kia giao cho Ba Diễn thì không thành vấn đề, dù sao Ba Diễn không có nhiều chỗ dựa, nhưng Cát Đồng Húc thì khác, hắn và Khuê Túc là huynh đệ kết nghĩa, hắn trấn giữ Giang Nam đảo. Nếu Tây Hải Long Cung và Lưu Châu hoặc Thiên Đình có biến cố gì, Giang Nam đảo sẽ như một con dao nhọn cắm vào lưng Tây Hải. Vốn dĩ Cát Đồng Húc thức thời thì chúng ta có thể hoãn binh, quan sát tình hình, nhưng giờ thấy hắn một lòng theo phe Khuê Túc, không coi Tây Hải Long Cung ra gì, không thể để hắn tiếp tục trấn giữ Giang Nam đảo. Một người đàn ông miệng rộng răng nanh nói, người này là Dạ Xoa Yêu Vương, vốn là bá chủ một vùng biển gần Lưu Châu đại lục. Sau khi thập bát thái tử được Long Vương phái đến quản lý vùng biển này, hắn bị thập bát thái tử đánh bại và thu phục, giờ là một mãnh tướng dưới trướng thập bát thái tử. Cát Đồng Húc quả thực ngông cuồng, chư vị nói đều có lý, nhưng nói thẳng đến Giang Nam đảo, chiếm Giang Nam đảo thì quá mạo hiểm. Đừng nói Cát Đồng Húc có thực lực trấn áp Ba Diễn, không phải hư danh, chúng ta muốn trấn áp hắn không dễ. Chỉ riêng việc Cát Đồng Húc là nghĩa đệ của Khuê Túc, chúng ta muốn tiến đánh Giang Nam đảo phải suy nghĩ kỹ. Một lão già đầu mọc sừng rồng như san hô lên tiếng. Vị lão già này chính là một trong những lão long của Tây Hải Long Cung, tên là Ngao Thận, không chỉ có thực lực cường đại mà còn là người lão thanh ổn trọng, được Tây Hải Long Vương phái đến hỗ trợ thập bát thái tử. Vậy theo ý của Ngao Thận huynh, thập bát thái tử có cần phải đi trước bái kiến hắn không? Giao Sát không khỏi bất mãn hỏi. Đương nhiên là không phải, Ngao Thận lắc đầu, nói, Giang Nam đảo chỉ là một hòn đảo nhỏ, thuộc Tây Hải, Thập Bát Thái Tử thân phận cao quý như vậy, sao có thể đi bái kiến một tên đảo chủ nhỏ bé như hắn? Đã không phải như vậy, lại không tiến đánh Giang Nam đảo, chẳng lẽ lại cứ để cho hắn tổ chức khai đảo đại điển như vậy sao? Nếu người ngoài biết được, họ sẽ nghĩ bản thái tử sợ Cát Đông Húc, sợ uy danh của hắn. Thập Bát Thái Tử trời sinh kiêu ngạo, nghe vậy không khỏi nhíu mày, một mặt bất mãn nói, thái tử sao có thể sợ một đảo chủ nhỏ bé như vậy được? Chỉ là vì hắn không đến bái kiến thái tử trước, chúng ta đi đánh Giang Nam đảo thì lý do này cũng khó mà chấp nhận. Hơn nữa Khuê Túc là chủ của Bạch Hổ Linh Cung, người này tính cách dũng mãnh, cũng không phải loại dễ dàng trêu chọc. Ngao Thận nói, hừ, chẳng lẽ bản thái tử lại là hạng người dễ bị trêu chọc sao? Thập Bát Thái Tử nghe vậy càng thêm bất mãn. Mặc dù Tây Hải Long Vương thực lực không bằng Bạch Hổ Linh Cung cung chủ, nhưng với thân phận Long Vương, nếu so về địa vị thì cũng không kém gì mấy cung chủ của Tứ Linh Cung. Thập Bát Thái Tử thân là Long Vương con trai, từ một phương diện nào đó mà nói, thân phận của hắn có thể ngang hàng với túc chủ. Hơn nữa Thập Bát Thái Tử từng bái một vị hộ pháp vương của Di Giáo làm sư, trong Di Giáo cũng có không ít thế lực và bối cảnh lớn. Chính vì vậy Thập Bát Thái Tử thực chất rất kiêu ngạo, hắn biết rõ Cát Đông Húc có thực lực trấn áp Ba Diễn, lại có chỗ dựa là Khuê Túc, nhưng khi chúng tướng la hét muốn tiến công Giang Nam đảo, hắn không những không ngăn cản mà trong lòng lại có chút động tâm. Khụ khụ, dĩ nhiên không phải vậy, dù Khuê Túc lợi hại nhưng nếu không cần thiết vẫn không nên chủ động gây sự với hắn. Ngao Thận lên tiếng, vậy ngươi tính sao bây giờ? Nếu không để cái kẻ càn rỡ này chiếm cứ Tây Hải, sau này trong lòng bản thái tử sẽ không thoải mái. Thập Bát Thái Tử thực ra trong lòng cũng có phần kiên kỵ Khuê Túc, nghe vậy thì cố gắng nén giận, hỏi tiếp, bẩm thái tử, lão thần có nghe qua, Cát Đông Húc không chỉ khiến thái tử nổi giận mà còn chọc giận cả Sung Hư Tiên Vương. Sung Hư Tiên Vương đã ra lệnh phong thanh chỉ trích kẻ này, đồng thời ra lệnh cho các tiên quan dưới trướng không được tham gia khai đảo đại điện, sợ rằng đến lúc đó không có mấy người tham gia đại điện. Nếu thái tử không làm gì, Khuê Túc cùng Cát Đông Húc có lẽ sẽ mất hết mặt mũi. Một vị quan thần thận trọng nói, đương nhiên Tây Hải vẫn do chúng ta Tây Hải Long cùng quyết định. Nếu Cát Đông Húc muốn tổ chức khai đảo đại điển trên biển mà thái tử không có chỉ thị rõ ràng thì khó tránh khỏi việc làm cho người khác coi thường, không chừng sẽ có kẻ cho rằng chúng ta e ngại đảo chủ Giang Nam đảo, vì vậy chúng ta chắc chắn cũng phải làm gì đó. Tuy nhiên không phải là trực tiếp tấn công Giang Nam đảo, mà vào ngày khai đảo đại điển chúng ta sẽ công khai tấn công 36 đảo xung quanh Giang Nam đảo. Lão thần nghe nói sau khi Cát Đông Húc làm chủ Giang Nam đảo không lâu, Vân Hạc Tiểu Nhi cùng mấy người đã đến bái kiến hắn, biểu thị ý muốn thần phục. Ngao Thận mặt lộ vẻ âm hiểm nói, ngày khai đảo đại điện mà tấn công 36 đảo. Thập Bát Thái Tử hơi ngẩn ra, rồi lập tức ngửa mặt lên trời, cười ha hả nói, ha ha, thế này hay lắm, bản thái tử thật muốn xem, khi chúng ta tấn công 36 đảo, Cát Đông Húc sẽ ngồi nhìn làm ngơ, hay là sẽ ra tay can thiệp. Như hắn ngồi nhìn làm ngơ thì mặt mũi coi như bị bản thái tử đánh cho không thể nào nở nổi. Nếu hắn muốn nhúng tay vào thì đừng trách bản thái tử lợi dụng cơ hội để công chiếm Giang Nam đảo. Lúc đó ngay cả Khuê Túc lão nhi cũng không thể lên tiếng. Không sai, chỉ cần Khuê Túc không nhúng tay vào thì Cát Đông Húc và người của hắn, chúng ta muốn công chiếm Giang Nam đảo có gì khó? Dạ Sợ Yêu Vương ánh mắt lóe sáng nói, Khuê Túc chính là một trong thất túc của Bạch Hồ Linh Cung, đại diện cho Bạch Hồ Linh Cung. Trong tình huống Cát Đông Húc chủ động tiến đánh chúng ta, nếu Khuê Túc dám nhúng tay vào chuyện này, hắn thật sự sẽ làm rối loạn mối quan hệ giữa Bạch Hồ Linh Cung và Tây Hải Long Cung, và kết quả hắn cũng không thể gánh vác nổi. Hơn nữa Tiên Vương dù sao cũng là chủ của Lưu Châu, Khuê Túc dù có thế lực cũng không thể coi thường. Nếu hắn dám liều mạng tham gia vào chuyện này, Tiên Vương sẽ không bỏ qua và sẽ không để mất mặt trước mọi người bằng cách để hắn thoải mái hành động. Ngao Thận nói, vẻ mặt lộ ra nét đắc ý, như thể đã nắm chắc phần thắng. Khanh khách, ngưng càng già càng cay, Ngao Thận ca ca quả nhiên lợi hại. Xà Cơ với vẻ đẹp vô cùng xinh đẹp nở một nụ cười tươi tắn với Ngao Thận, tuy nhiên Ngao Thận lại làm như không thấy, khuôn mặt vẫn giữ vẻ nghiêm nghị rồi nói, mặc dù với thực lực của chúng ta muốn chiếm Giang Nam đảo cũng không có vấn đề gì, nhưng Cát Đông Húc dù sao cũng có thực lực trấn áp Ba Diễn, vì vậy mọi việc vẫn phải hết sức cẩn thận. Nếu thái tử muốn vào ngày khai đảo đại điện tấn công 36 đảo thì cần phải đến Long Cung một chuyến, mượn Tây Hải Phúc Thiên Kỳ. Bốn biển cửu thiên giới rộng mênh mông vô cùng, lớn hơn nhiều so với tổng diện tích các vùng đất liền. Trong đáy biển sinh tồn vô số sinh linh, phần lớn trong số đó là những sinh vật không mở được linh trí, không thể tu hành. Tuy vậy, với số lượng vô cùng đông đảo, thủy tộc tu sĩ vẫn chiếm số lượng rất lớn. Mặt khác, biển rộng mênh mông này cũng ẩn chứa nhiều kỳ chân dị bảo. Dù thực lực của bốn biển Long Vương không thể so với các đạo chủ Tứ Linh Cung, nhưng dưới trướng họ có rất nhiều binh tướng, tài sản và pháp bảo phong phú, không thể so sánh với Tứ Linh Cung. Tây Hải Phúc Thiên Kỳ là một trong những bảo vật trấn cung của Tây Hải Long Cung. Khi được tế lên, nó có thể điều động sức mạnh của biển cả Tây Hải, dùng để trấn áp kẻ thù một cách mãnh liệt. Đông Hải Long Cung, Bắc Hải Long Cung và Nam Hải Long Cung đều sở hữu một phần Phúc Thiên Kỳ. Khi bốn kỳ hợp nhất, tạo thành Tứ Hải Phúc Thiên Trận, sẽ có thể điều động lực lượng từ bốn biển để trấn áp kẻ địch, với uy lực vô cùng to lớn, khó mà tưởng tượng được. Còn Giang Nam đảo với mấy chục người và địa bàn nhỏ bé ấy, một khi chúng ta ra tay, chỉ cần thái tử phủ phun một ngụm nước bọt là đủ để bao phủ và phá hủy. Cần gì phải làm trọng như thế mà đi mượn Tây Hải Phúc Thiên Kỳ từ Long Cung? Giao sát tướng quân khinh thường nói, lời ấy sai rồi. Ngao Thận nghiêm nghị nói, nếu trận chiến này chúng ta không ra tay thì thôi, một khi đã xuất thủ, nhất định phải bắt được Cát Đông Húc ngay lập tức, không thể để xảy ra sai sót. Việc này không chỉ là mất mặt cho thái tử phủ, mà còn ảnh hưởng đến quyền quản lý hải vực của thái tử phủ đối với các đảo. Vì vậy, khi Cát Đông Húc đứng ra vì 36 đảo, chúng ta phải thắng trận này, tuyệt đối không thể thua. Chỉ có thắng lợi lớn mới có thể thiết lập uy quyền cho thái tử phủ, khiến các thế lực trên các đảo trong vùng biển này không dám có ý chống đối, không dám chống lại mệnh lệnh của thái tử phủ nữa. Đúng vậy, một người khác lên tiếng, thái tử phủ quản lý rất nhiều đảo lớn, có thể lên đến hàng vạn đảo, những đảo nhỏ còn vô số kể, trong đó không thiếu những đảo do đạo tiên trấn thủ. Theo quy định của thiên đình, Tứ Hải Long Cung thống lĩnh khu vực dưới đáy biển, nhưng những hòn đảo này không thuộc quyền quản lý của Tứ Hải Long Cung, chúng chỉ phân bố rải rác trên biển lớn, căn bản không thể đối đầu với Tứ Hải Long Cung, vì vậy phải chịu sự thống lĩnh của Long Cung. Tuy nhiên, thực tế thì các hòn đảo này có rất nhiều thế lực, và không phải tiên nhân nào cũng cam tâm chịu sự quản lý của Long Cung. Họ đâu có muốn mang tài phú mà mình vất vả có được cống nạp cho Long Cung. Những thế lực mạnh mẽ sớm đã muốn thoát khỏi sự thống trị của Long Cung. Do đó, nếu lần này Thập Bát Thái Tử không thể trấn áp Giang Nam đảo, có lẽ các hòn đảo dưới sự quản lý của Thập Bát Thái Tử sẽ nổi loạn, giống như những đảo đã từng xin quy phục Giang Nam đảo. Lúc đó, tổn thất không chỉ là thể diện. Dạ Xoa Yêu Vương trước kia cũng là chúa tể một vùng biển, hiểu rõ mối quan hệ phức tạp này, nghe xong lập tức gật đầu đồng ý, biểu hiện cũng nghiêm nghị. Trẫm dù không tin Cát Đông Húc có thể làm nên chuyện lớn, nhưng thấy hai vị ái khanh cẩn trọng, trẫm sẽ nghe theo lời các ngươi. Gần đây ta sẽ đến Tây Hải Long Cung thăm phụ vương, mượn Tây Hải Phúc Thiên Kỳ một chút. Thập Bát Thái Tử trầm ngâm một lát rồi nói, tại phủ túc chủ của Khuê Túc Bộ, tổ phụ Tin Vương phủ đã lên tiếng, chắc hẳn Thập Bát Thái Tử phủ bên kia đến lúc đó cũng sẽ gây ra một ít chuyện. Lần này các trưởng giáo khai đạo đại điển, chỉ sợ tình huống sẽ rất không ổn. Khuê Bôn lo lắng nói, ta sớm đã đoán được chuyện này. Khuê Túc gật đầu đáp, tổ phụ đã sớm đoán ra. Vậy tại sao ngày đó khi các trưởng giáo và Nguyên Huyền Tình chủ đến đây bái phỏng, người còn khuyên các trưởng giáo tổ chức khai đạo đại điển? Khuê Bôn ngạc nhiên hỏi, biết một chuyện là một chuyện, còn làm hay không và kết quả ra sao lại là một chuyện khác. Cát Đông Húc đã không từ chối việc nhập chủ Giang Nam đảo, với tính cách và thực lực của hắn, hắn sẽ không thể cư mãi ở lại Giang Nam đảo không ra ngoài, hoặc giống như Ba Diễn mà không lưng nịnh bỡ Thập Bát Thái Tử. Dù ta có nhắc tới hay không, hắn cũng sớm muộn gì cũng phải đi bước này. Đại kiếp đang gần kề, đi sớm còn hơn đi muộn. Sớm đi, coi như lần này thất bại thảm hại, dù có mất Giang Nam đảo, hắn vẫn còn cơ hội tái khởi. Nếu đi muộn, một khi thất bại, thời gian để hắn tích lũy lực lượng sẽ càng ít. Và nếu lần này hắn thành công, thì hắn mới thực sự đặt chân vững vàng. Khi đó việc nhập chủ Giang Nam đảo sẽ đem lại cho hắn những lợi ích lâu dài. Tương lai trong đại kiếp, hắn mới có thể tự bảo vệ mình, thậm chí tranh đoạt được một phần đất cắm rùi. Khuê Túc trả lời, tuy nhiên, Tin Vương đã lên tiếng, đến lúc đó, người tham dự tất nhiên sẽ rất ít. Không chỉ có các trưởng giáo sẽ bị mất mặt, mà cả chúng ta, Khuê Túc Bộ cũng sẽ bị liên lụy, trở thành đối tượng bị người đời cười chê. Điều này là điều mà Tôn Nhi lo lắng nhất, nhất là về phía Thập Bát Thái Tử phụ. Thập Bát Thái Tử bản thân thực lực rất mạnh, dưới trướng lại có binh tướng như mây. Nếu lần này có sự cố xảy ra, tổ phụ lại không tiện can thiệp. Dù các trưởng giáo có thực lực mạnh mẽ, nhưng phần thắng e rằng vẫn rất nhỏ. Biết rõ phần thắng ít ỏi, sao lại không thử hoãn lại chút nữa, hoặc là lùi bước nhượng bộ? Khuê Bồn nghe vậy thì không tán đồng, liền đáp, muốn tu thành đại đạo tất phải có lòng dũng cảm tiến lên, kiên quyết và không lùi bước. Làm sao có thể e ngại lùi bước khi đối mặt với khó khăn? Ngươi thiên phú hơn người, ta cũng đã hao tốn không ít tâm huyết để bồi dưỡng ngươi, nhưng ngươi đến giờ vẫn chưa thể thành công tu luyện đạo thụ. Chính vì tính cách quá bảo thủ, luôn muốn đảm bảo chắc chắn thắng lợi trước khi hành động. Ở điểm này, Cát Đông Húc và Nguyên Huyền đều thắng ngươi rất nhiều, vì vậy bọn họ mới đi trước ngươi. Đó là một điều. Thứ hai, ngươi đừng coi thường Cát Đông Húc. Hắn tuy không có bối cảnh thân phận gì đặc biệt, nhưng có thể nhanh chóng quật khởi như vậy, lại có thể tập hợp được một đám đạo tiên và nửa đạo tiên trung kim quy phục, thì hắn đâu phải là kẻ càn rỡ, dễ dàng làm việc bừa bãi. Điều này ta đã nói, nếu hắn đồng ý, điều đó có nghĩa là trong lòng hắn đã có mưu tính từ lâu. Thứ ba, Cát Đông Húc là người theo đạo võ song tu, hắn cần chiến đấu để rèn luyện bản thân, tìm kiếm cơ hội đột phá. Chính vì vậy, lần này tổ chức khai đạo đại điển, hắn thực sự muốn cùng thập bát thái tử tranh đấu. Cho dù hắn chiến bại, chỉ cần không bị bắt giữ, đối với hắn cũng là một cơ hội tốt để rèn luyện qua chiến đấu. Nếu thắng, kỳ thập bát thái tử sẽ trở thành bàn đạp cho sự quật khởi của hắn. Từ khi ta tại Thiên Liệt Sơn nhận Cát Đông Húc làm huynh đệ, chúng ta đã cùng nhau vinh nhục. Ngươi có nghĩ rằng nếu lần này hắn thất bại trong việc tổ chức khai đảo đại điển và đối mặt với thái độ cầu toàn của thập bát thái tử, thì ta Khuê Túc Bộ có thể giữ thể diện không? Khuê Túc nói, không thể. Khuê Bôn lắc đầu, khuôn mặt lộ vẻ thoải mái. Về lệnh của tiên vương, nô kế của thập bát thái tử phủ, cũng như quan điểm của Khuê Túc và tổ tôn đối với lần khai đảo đại điển, Cát Đông Húc hoàn toàn không hay biết. Lúc này hắn một mình tiến vào hoàng khư vực, đương nhiên trong động thiên thế giới hắn vẫn mang theo 30 vị nửa đạo tiên. 30 vị này, trong đó 24 người đã từng hỗ trợ bày trận trấn áp Độn Hỏa Đại Ma Vương và lĩnh chế Hỗn Độn Hỏa Đan, còn 6 người khác thì là những người mà Cát Đông Húc chuyển vào sau khi trở về Giang Nam đạo. Tất cả 30 vị này đều là những nửa đạo tiên tu hành theo hỏa hệ đại đạo, và Hỗn Độn Hỏa Đan sẽ mang lại hiệu quả tốt nhất cho họ. Hoàng khư vực, một vùng đất cằn cỗi không có sự sống, khắp nơi là nham thạch dâng trào. Từ xa nhìn lại, cả một mảnh đất đỏ rực như treo lơ lửng dưới bầu trời, bốn phía cuồng phong gào thét, sức mạnh hỗn loạn tàn phá mọi thứ, phạm vi rộng lớn đến hàng triệu dặm mà không thấy một mảnh đất nào xanh tươi. Nơi này không chỉ có các tu sĩ tiên nhân mà ngay cả ma tộc cũng tránh xa. Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, mảnh đất đầy nham thạch ấy lại có người đặt chân tới. Không chỉ vậy, một đám mây kiếp vân dày đặc bao phủ khắp nơi, sấm sét vang dội, thiên hỏa như sao băng rơi xuống. Những người đặt chân lên mảnh đất này chính là Cát Đông Húc cùng vài người từ hoang khư vực đang trong quá trình độ kiếp. 30 vị nửa đạo tiên thay nhau bày trận trong động thiên thế giới, trợ giúp luyện chế Hỗn Độn Hỏa Đan, tương đương với việc không ngừng lĩnh ngộ và chạm đến bản nguyên hỏa đạo. Cộng thêm sự chỉ điểm của Cát Đông Húc, có thể nói ban đầu đạo chủng đã đạt đến mức hoàn thiện. Sau khi Cát Đông Húc thưởng cho Hỗn Độn Hỏa Đan, 30 vị nửa đạo tiên dùng đan và tất cả đều cảm nhận được đạo tiên kiếp. Mỗi người đều lần lượt vượt qua thiên kiếp, nhảy vọt trở thành đạo tiên. Một ngày nọ, Cát Đông Húc thấy vị đạo tiên cuối cùng trong số nửa đạo tiên đã hoàn thành kiếp nạn, trở thành đạo tiên. Trong lòng hắn vô cùng vui mừng, chuẩn bị quay về Giang Nam đảo để tiếp tục trấn giữ, tĩnh tâm chờ đợi đại điển khai đảo. Đột nhiên, khi hắn ngồi xếp bằng, từ Tử Phù Hỏa Cung và Tam Thúc Kim Ô Cung, hai tiên anh của hắn bất ngờ mở mắt. Những viên đạo chủng trên mi tâm của bọn họ ban đầu chỉ là hình thức bình thường, nhưng bây giờ bỗng nhiên quay cuồng nhanh chóng, hỏa diễm từ bên trong phóng ra, bùng lên tận trời. Khi hình thức đạo chủng của Tử Phù Hỏa Cung và Tam Túc Kim Ô Cung phát động, tựa như một ngòi nổ đã được châm lên, khiến cho ngũ hành cung, thổ cung, mộc cung, thủy cung, sinh cung, tử cung và kim long cung, sáu tòa tiên cung đồng loạt phát động, từng luồng hào quang với những sắc màu khác nhau bùng lên mạnh mẽ, chiếu rọi cả bầu trời. Chỉ có Hỗn Độn cung, mặc dù hình thức đạo chủng của nó cũng có một chút rung động, nhưng rất nhanh lại ổn định và trở lại yên lặng. Ngoài thế giới, tám cột sáng hỏa diễm chói lóa từ thân thể Cát Đông Húc vọt lên trời cao, ánh lửa và quang mang càng lúc càng mạnh, tựa như muốn phá vỡ cả bầu trời. Đúng lúc ấy, một đám kiếp vân từ phương Tây đột một trào dâng, mang theo vô vàn năng lượng và uy thế của thiên địa. Những tia sét mạnh mẽ như những con điện long bùng lên từ trong kiếp vân, chuẩn bị tung ra một kích hủy diệt. Thiên hỏa trong kiếp vân cháy rực, khiến cho vô số kiếp vân như được nung đỏ, bùng lên không ngừng. Mặc dù Cát Đông Húc đã trải qua một lần đạo tiên thiên kiếp, bất diệt đế thể của hắn cũng vô cùng cường đại, không phải nửa đạo tiên có thể so sánh, nhưng lúc này hắn cũng cảm thấy da đầu tê dại, hàn khí từ cơ thể ứa ra, bởi vì lần thiên kiếp này so với lần trước uy lực mạnh mẽ gấp nhiều lần. Tuy nhiên, Cát Đông Húc không hề sợ hãi, ngược lại trong mắt hắn ánh lên một tia chiến ý mãnh liệt. Rất nhanh, những tia lôi điện khổng lồ và thiên hỏa vô tận từ trên trời ập xuống, chỉ trong chớp mắt đã nuốt chửng Cát Đông Húc. Sau 7749 ngày, kiếp vân mới bắt đầu tản đi. Lúc này, dưới chân Cát Đông Húc, mặt đất đã hoàn toàn sụp đổ, vỡ nát. Cát Đông Húc từ trong lòng đất cháy bỏng đầy nham thạch vất vả bò lên, toàn thân cháy đen, những vết thương nhìn thấy mà rùng mình. Vừa mới bò ra khỏi vực sâu, Cát Đông Húc cảm thấy cả cơ thể như thể bị tan ra thành từng mảnh, toàn thân bất lực đến mức ngay cả một ngón tay cũng không thể động đậy. Chắc là thiên kiếp tiếp theo Tây Môn. May mà lần trước đã vượt qua một lần thiên kiếp, lại may mắn là lần này Hỗn Độn hình thức ban đầu đạo chủng không phát động, nếu không lần này chỉ sợ phải dâng động thiên thế giới lên mới có thể ngăn cản được thiên kiếp này. Nếu phải tế ra động thiên thế giới tại hoang khư vực, sư phụ và cừu gia nhất định sẽ cảm ứng được, khi đó sẽ là đại kiếp nạn. Nằm trên những dòng nham thạch đang chảy, Cát Đồng Húc mặc cho chúng cuốn mình trên mặt đất, trong lòng hắn liên tục nghĩ đến những điều kinh hoàng, không thể trách được, đạo tiên quả thực là con đường vô cùng khó khăn. Từ xưa đến nay, rất ít người có thể thành công bước tới. Chỉ riêng thiên kiếp đã đủ hiểm trở, so với kiếp nạn của cương thi, có thể nói không khác gì. Nếu như không có chuẩn bị kỹ càng, thì có mấy ai vượt qua được. Ta may mắn đã là đạo tiên, lại sở hữu bất diệt đế thể, cộng thêm đạo bảo cùng các loại tiên đan, linh dược, nếu không lần này thật sự không biết phải làm sao. Xem ra Giai Ngọc, Từ Lĩ và mấy người nữa, ta vẫn phải để bọn họ ở giai đoạn nửa đạo tiên, rèn luyện thân thể thêm, chuẩn bị nhiều tiên đan và pháp bảo. Nếu không dù bọn họ chỉ là tiên anh, nhưng thiên kiếp của chúng không thể so với thiên kiếp của ta, uy lực sẽ mạnh mẽ hơn nhiều, tất sẽ gặp phải nguy hiểm rất lớn. Lơ lửng trên đám nham thạch đang cuồn cuộn, Cát Đồng Húc trong lòng lo lắng, nghĩ ngợi rất nhiều. Ở kia, chắc hẳn tộc ấy có huyết khí thuần túy và mạnh mẽ, đáng tiếc hiện giờ lại không thể hồi phục lực lượng. Bản vương quả thật may mắn. Đang khi Cát Đồng Húc chìm trong suy tư, một ma vương mang theo hơn trăm chân ngà từ không trung bay đến. Thiên kiếp của Cát Đồng Húc động tĩnh quá lớn, kéo dài trong thời gian dài. Dù vùng đất này rộng lớn đến ngàn vạn dặm mà không có mảnh đất nào khác, nhưng cuối cùng cũng khiến một ma vương phải chú ý. Ma vương càng tiến lại gần Cát Đồng Húc, càng phát hiện huyết khí của hắn vô cùng tinh thuần và mạnh mẽ, đến mức nước bọt của ma vương không thể ngừng chảy như thác từ miệng. Cự trảo của hắn không thể kiên nhẫn thêm nữa, liền xuyên qua hư không, vọt tới hướng Cát Đồng Húc. Cát Đồng Húc thấy cự trảo bóng tối bao phủ mình, trong lòng không khỏi thở dài, tự nhủ: bản tiên đã tìm một nơi khuất kín như vậy, không ngờ các ngươi vẫn tìm tới tận đây. Tốt, đã vậy, các ngươi đã tự đưa mình đến cửa, bản tiên chỉ đành phải tiếp nhận thôi. Vừa dứt lời, một đạo ngũ thải hà quang từ trên người hắn sáng lên. Trong hà quang đó, 18 vị đạo tiên bước ra, còn 12 vị khác vẫn đang ở trong động thiên thế giới để hỗ trợ. 18 đạo tiên vừa xuất hiện, khí thế cường đại liền tỏa ra, khiến cho ma vương phải vội vã thu lại móng vuốt, quay người muốn bỏ chạy. Tuy nhiên, khoảng cách quá gần, trong 18 đạo tiên có một vị xuất thân từ thượng cổ hỏa cầm đạo tiên, tốc độ nhanh như điện, chỉ trong chớp mắt đã cắt đứt đường lui của ma vương và trăm vị chân ma hắn mang theo. 18 đạo tiên đồng loạt ra tay, ngay cả đại ma vương bình thường cũng không thể chiếm được lợi thế, huống chi là vị ma vương này và trăm vị chân ma. Chỉ trong giây lát, ma vương và trăm vị chân ma đã bị trấn áp, sau đó bị chuyển vào động thiên thế giới. Cát Đồng Húc nằm trên nham tương suốt cả ngày, mãi đến khi ánh sáng bắt đầu nhạt dần, hắn mới có thể thở phào, nhận ra lần thiên kiếp này thật sự có uy lực to lớn và nguy hiểm không thể coi thường. Cát Đồng Húc từ trong nham thạch ngồi dậy, bắt đầu cẩn thận kiểm tra sự biến hóa trong cơ thể. Tử phủ bên trong hiện tại có 9 vị đạo tiên, chỉ cần Cát Đồng Húc động tâm niệm, đạo lực liền như núi lở biển gầm trào ra, mạnh mẽ cường đại hơn rất nhiều so với lần độ kiếp trước. Tuy nhiên, hỗn độn hình thức ban đầu đạo chủng vẫn chưa đột phá, mặc dù nó mạnh hơn chút ít so với lần trước. Hỗn độn hình thức ban đầu đạo chủng chưa đột phá, nhưng Cát Đồng Húc không lấy làm ngạc nhiên, bởi vì 10 tôn tiên anh, trong đó hỗn độn tiên anh là tôn quý nhất, lần trước chính nó mới là thứ cuối cùng đột phá, hơn nữa lại là trong hỗn loạn thế giới mà sinh ra, với những huyền bí không thể diễn tả bằng lời. Nếu lần này nó cũng đột phá, Cát Đồng Húc ngược lại sẽ cảm thấy bất ngờ. Điều làm Cát Đồng Húc ngạc nhiên chính là sau 49 ngày thiên kiếp, 8 tôn nửa đạo tiên đồng thời đột phá thành đạo tiên. Tuy nhiên, bất diệt đế thể của hắn lại không thể cùng lúc tiến vào đạo thần cảnh. Mặc dù bất diệt đế thể chưa đột phá, nhưng Cát Đồng Húc nhận ra rằng sự khác biệt với đạo thần cảnh đã rất gần, và sức mạnh của bất diệt đế thể hiện tại còn mạnh mẽ hơn rất nhiều so với lần độ kiếp trước. Huê Thúc đại ca đã từng nói, nếu ở cửu thiên giới, hắn có thể điều động đại đạo lực lượng một mình cũng đủ để đánh bại 4 tôn đại ma vương mà ta từng gặp trong hỗn loạn thế giới. Lực lượng của hắn còn mạnh hơn Liễu Thúc không ít. Nếu lấy thực lực hiện tại của ta, chẳng phải đã có thể sánh vai cùng Huê Thúc đại ca sao? Cát Đồng Húc tự suy nghĩ trong lòng. Sau khi kiểm tra xong sự biến hóa trong thân thể và tu vi, Cát Đồng Húc trong lòng thầm nghĩ, đồng thời tiện tay vung một quyền từ xa đánh về phía một đảo nhỏ cách đó ngàn dặm. Đảo này tách ra từ lục địa nơi hắn đang đứng. Bùm, một tiếng nổ vang dội, hòn đảo đang trôi bồng bềnh trong không gian hỗn loạn lập tức bị đánh nứt, vỡ thành từng khối lớn, bay tán loạn trong không gian hỗn loạn ấy. Ha ha, không tệ, không tệ, đúng là nên trở về Giang Nam đảo để tổ chức khai đảo đại điển. Cát Đồng Húc từ đám nham thạch phi thân lên, quan sát xung quanh một lượt, rồi liền đạp không trở về. Tại Tây Hải, trời trong xanh như được tẩy rửa, mây trắng lững lờ trôi. Sau đại chiến ngày trước, Giang Nam đảo đã im ắng suốt nhiều ngày, nhưng hôm nay lại đặc biệt náo nhiệt và vui vẻ. Tiêu Dao điện tỏa sáng rực rỡ, những làn khí thủy sắc vàng rực từ mái hiên đỉnh điện đổ xuống, tạo thành một khung cảnh tiên vụ, tiên vân huyền ảo, làm nổi bật vẻ đẹp của Tiêu Dao điện trên không trung. Bên trong tiên vụ, những tiên nữ mặc y phục đủ sắc màu nhẹ nhàng nhảy múa, dẫn đầu là tiên La Tinh, người mà năm xưa Cát Đông Húc đã cứu trong tử lâu của Tiên Phường. Những nhạc sĩ hoặc ngồi hoặc đứng trên tiên vân tấu lên những giai điệu du dương đẹp đẽ của tiền nhạc. Cảnh tượng này không chỉ có âm thanh mà còn có thể nhìn thấy từ xa, lan tỏa khắp Giang Nam đảo và hải vực xung quanh. Rất nhiều tiên nhân đang bận rộn đi lại giữa Tam Đài Phong và Tiêu Giao Điện, bày biện những bàn trà tinh xảo, những bồ đoàn ngọc chất, tiệc điểm tầm nhỏ cùng các tiên quả tươi ngon cũng được mang lên từng đợt. Các thành trì bảo vệ Giang Nam đảo ở bốn phương đông, tây, nam, bắc giờ đây không còn khí thế nghiêm cẩn như trước, mà thay vào đó là không khí náo nhiệt, vui mừng. Những tướng sĩ thủ thành dù còn đội mũ giáp nhưng đều mang tua đạo phấp phới trong gió. Lúc này, Từ Lũy với tư cách là đệ tử thứ hai của Cát Đông Húc đã đến Giang Nam đảo cùng Phong Thanh Vũ vài ngày trước. Hiện tại, hai vợ chồng đang phụ trách nên đón khách từ phương đông. Tần Nhã Anh, đệ tử thứ ba của Cát Đông Húc, cũng mang theo vài người trong Tần gia phụ trách tiếp đón khách từ phương tây. Cuối cùng, Huyền Viêm cũng đã đến. Ban đầu, Liễu Linh định tới, nhưng Huyền Viêm lại muốn ở lại trấn giữ Tinh Chủ phủ. Tuy nhiên, trong mấy ngày gần đây, Liễu Hoàng gia lại thêm ba vị nửa đạo tiên, trong đó có một vị là Liễu Bác, người trước đây đã dùng hỗn độn hỏa đan nhưng không thể đột phá, còn hai vị kia là những người gần đây mới dùng hỗn độn hỏa đan để đột phá. Như vậy, Liễu Hoàng gia hiện nay đã có 6 vị nửa đạo tiên. Dù Liễu Linh và Huyền Viêm có vắng mặt một thời gian nhưng cũng không có gì phải lo ngại. Huyền Viêm cũng là đệ tử thân truyền của Cát Đông Húc, khi hắn đến tự nhiên phải phụ trách một phần công việc, đảm nhận trách nhiệm đối với thành nam. Hạ phẩm đạo thủ đạo tiên Linh Miểu coi như là đệ tử nửa người của Cát Đông Húc, phụ trách thành bắc tiếp đãi. Còn các đệ tử thuộc Sơn Kiếm phái nói ra cũng là đệ tử nửa người của Cát Đông Húc, đã đến Giang Nam đảo từ mấy ngày trước hỗ trợ chuẩn bị cho việc khai đảo đại điển. 36 đảo chủ cũng đã tới Giang Nam đảo từ lâu, mang theo sản vật đảo của mình như tiên quả, rượu ngon, sau đó chủ động hỗ trợ thu xếp các công việc khởi sự. Có sự giúp đỡ của các môn nhân con cháu cũng như đệ tử thuộc Sơn Kiếm phái và các đảo chủ, công việc chuẩn bị cho khai đảo đại điển trở nên dễ dàng hơn. Cát Đông Húc với tư cách là trưởng giáo cũng bớt bận rộn hơn, cùng 6 vị phu nhân ngồi trong Tiêu Giao Điện uống trà đàm tiếu chờ đón khách quý đến. Chẳng bao lâu sau, có người canh giữ bên ngoài đại điện phun sở liền cao giọng thông báo: Thục Sơn Kiếm phái lão tổ Khuê Thúc Bộ Tinh Cửu Bộ Tinh Chủ Nguyên Huyền Thượng Tiên giá lâm. Nghe thấy tiếng thông báo, Cát Đông Húc cùng 6 vị phu nhân vội vàng đứng dậy nghênh đón vào đại điện. Ha ha, Đông Húc đệ muội nhóm, chúc mừng chúc mừng. Vẫn như mọi khi, Nguyên Huyền với vẻ ngoài mập mạp giống như một hài đồng đi cùng Tần Nhã Anh đạp trên cầu vồng kim sắc hướng về Tam Đài Phong. Khi còn cách một đoạn xa, hắn đã mỉm cười chắp tay chúc mừng Cát Đông Húc và 6 vị phu nhân. Ha ha, đại ca giá lâm, tiểu đệ cùng nội nhân không có từ xa tiếp đón, thật là thất lễ. Cát Đông Húc dẫn theo 6 vị phu nhân vội vàng tiến lên, hai tay nắm chặt tay Nguyên Huyền. Ha ha, cái gì mà không có từ xa tiếp đón, huynh đệ chúng ta còn cần khách khí như vậy sao? Nguyên Huyền cười đáp: Đúng đấy, con nói cái gì bà xã, nghe thật là lạ. Liễu Dây Dao cười nói, năm vị nữ tử còn lại cũng không kìm được nở nụ cười khẽ. Hắc hắc, đại ca, tuổi tác của người có lẽ còn gọi vợ như vậy nữa chứ. Cát Đông Húc giải thích: Ha ha, người muốn nói ta so với người già hơn à? Nguyên Huyền nghe vậy liền trêu chọc lại: Ha ha. Đám người nhìn thấy ngoại hình như hài đồng của Nguyên Huyền đều bật cười đùa giỡn một hồi. Mọi người bước qua cầu vòng kim sắc tiến vào đại điện. Mặc dù Nguyên Huyền và Cát Đông Húc trông có vẻ thân mật như thế, nhưng khi họ bước vào đại điện, dù là Phương Sở hay 36 đào chủ, tất cả đều không khỏi run lên trong lòng, vội vàng cùng kính cúi đầu chào. Không chỉ vì Nguyên Huyền hiện nay là Khuê Túc Bộ Tinh Cửu Bộ Tinh Chủ, mà còn vì hắn từng một mình cầm kiếm giết vào Tản Ma Môn, chém chết Thiên Tản Ma Tổ cùng năm vị đạo tiên. Dù ngoại hình của hắn có giống như một hài đồng, nhưng sức mạnh của hắn không thể coi thường. Cát Đông Húc mời Nguyên Huyền ngồi vào vị trí thượng tọa. Nguyên Huyền đi xuống dưới, nhìn thấy phía sau đại điện vắng lặng, không khỏi khẽ nhíu mày mà nói: Họ còn chưa đến sao? Hôm nay Nguyên Huyền vốn định đến sớm một chút, nhưng lại bị một sự kiện quan trọng phát sinh trong tinh bộ cản trở, nên dù có đến cũng không quá sớm. Cát Đông Húc mỉm cười đáp: Giờ lại lành còn lâu, bọn họ không phải đại ca ngươi, sao có thể đến sớm như ngươi được chứ? Lời nói của hắn thoải mái như không có điều gì phải lo lắng. Nguyên Huyền nói tiếp: Dù giờ lành còn chưa đến, nhưng nếu có tâm, chắc chắn sẽ có người đến sớm hơn một chút. Vì huynh, vì một sự kiện đột xuất trong tinh bộ mà bị ràng buộc, bằng không ta đã đến từ lâu. Nhìn xem, Tiên Vương phủ có ảnh hưởng lớn thật. Hừ, những tiên vực khác thì còn có thể hiểu, nhưng những kẻ từ Vô Ngân vực mà lại dám kiêu ngạo, đến lúc đó đừng trách vi huynh không để mặt họ. Khi nói đến đoạn sau, Nguyên Huyền như thanh kiếm sắc vừa rút ra khỏi vỏ, khí thế mạnh mẽ toát ra. Cát Đông Húc mỉm cười đáp lại: Diệt hoa trên gấm thì nhiều, nhưng người mang đến than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi lại ít. Lời Tiên Vương phủ đã nói từ trước, ta cũng đã đoán trước hôm nay tham gia đại điển sẽ không có nhiều người, nhưng dù họ có đến hay không thì sao, ta Cát Đông Húc muốn dương danh lập vạn, đâu cần phải nhờ họ đến cổ vũ. đại ca sao lại phải lo lắng vì chuyện này? Cát Đồng Húc vẫn mỉm cười, vẻ mặt bình thản, như thể những chuyện này chẳng ảnh hưởng gì đến hắn. Thực tế cũng đúng như vậy. Sau khi vượt qua thiên kiếp tại hoang khu vực, Cát Đồng Húc một mình đã có 9 vị đạo tiên, cùng với một tôn hỗn độn nửa đạo tiên. Bất diệt đế thể của hắn chỉ còn thiếu một chút nữa là bước vào đạo thân cảnh. Lúc này cho dù là Khuê Túc đối mặt với hắn, e rằng cũng phải thua kém một chút. Mà Cát Đồng Húc mới chỉ 300 tuổi, không tham gia đại điển, tổn thất chỉ thuộc về những người kia, chứ đâu phải là hắn Cát Đồng Húc tổn thất gì. Ha ha, ngược lại là Vi huynh phải khen ngợi ngươi, với bản lĩnh của Đồng Húc, hôm nay không đến để cổ vũ thì chỉ là tổn thất của bọn họ, cần phải tiếc cho họ mới đúng. Sao lại phải thay ngươi mà bất bình? Nguyên Huyền nghe vậy liền ngẩn ra, rồi lập tức nở một nụ cười. Hai huynh đệ nói đùa với nhau. Bên ngoài đại điện, Phương Sở đã cất giọng thông báo, Vân Lam cung cung chủ, Vân gia thượng tiên giá lâm. Cát Đồng Húc thấy vị khách thứ hai đến chính là Vân Lam cung cung chủ Vân Giao đạo tiên. Lúc đầu hắn có chút ngẩn ngơ, nhưng ngay lập tức hiểu ra. Vân Lam cung nằm gần Hà Đà Giang và Linh Miểu núi, cũng sát cạnh Linh Hà Tông. Vị trí này cách Thục Sơn kiếm phái cũng không quá xa. Trước đây Vân Lam cung luôn theo dõi Linh Hà Tông, nhưng bây giờ Linh Miểu không chỉ là một vị tướng dưới trướng Thiên Đan giáo, mà còn là một vị hạ phẩm đạo thụ đạo tiên. Trong tình huống như vậy, khi Cát Đồng Húc tổ chức khai đạo đại điển, người khác có thể không đến, nhưng Vân Lam cung cùng chủ sao dám không tới? Ha ha, cũng thật là làm khó cho Vân Giao rồi. Nếu nàng không tới thì thật là khách khí, mà lại còn đến sớm như vậy, ta sẽ tự đi nên đón nàng. Đại ca xin cứ tự nhiên. Cát Đồng Húc vốn dĩ có thiện tâm đối với những người hữu hảo, nghĩ thông suốt, sau này cũng không cần phải làm dáng nữa. Hắn mỉm cười đứng dậy nói, ta ở chỗ này, người không cần phải khách khí. Nguyên Huyền cũng cười đáp lại, Vân Giao đạo hữu đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón. Cát Đồng Húc ra khỏi đại điện, Vân Giao đã từ trên cầu vồng kim sắc cất bước mà xuống. Trước đây Cát Đồng Húc chỉ là trấn áp Cầm Đà, áp chế Thôi Sơn Tiên Quân, một nhân vật lợi hại tại Lưu Châu vẫn chỉ là hạng người vô danh. Nhưng hiện nay hắn không chỉ nổi danh trong đại chiến Thiên Liệt Sơn, mà còn là người có tiếng tăm lừng lẫy, là huynh đệ kết nghĩa của Khuê Túc và Nguyên Huyền. Dưới trướng có bao nhiêu đạo tiên và nửa đạo tiên, thậm chí cả đạo tiên Lĩnh Miểu đã bái nhập vào dưới quyền hắn. Vân Giao, một đạo tiên trung phẩm ở Thiên Sở vực, là một nhân vật đại danh, nhưng so với Cát Đồng Húc hiện tại vẫn còn thua xa một bậc tên trình. Vì vậy khi thấy Cát Đồng Húc tự mình ra nên đón, Vân Giao không khỏi cảm thấy bất ngờ, có một chút cảm giác thụ sủng nhược kinh, vội vàng tiến lên. Nàng cúi người nói, Vân Giao chúc mừng các trưởng giáo đã trở thành chủ nhân gian Nam đạo. Đa tạ Vân Giao đạo hữu, mời vào trong điện ngồi. Cát Đồng Húc mỉm cười đáp, đa tạ các trưởng giáo. Vân Giao khom người đáp lại, vào trong điện. Cát Đồng Húc mời Vân Giao ngồi, an bài ghế cho nàng, lại khách sáo vài câu rồi mới rời đi. Sau khi Cát Đồng Húc rời đi, các tiên nữ đến bưng trà và rót nước cho Vân Giao, đứng hầu hai bên chờ đợi phân phó. Vân Giao vừa uống trà vừa âm thầm quan sát đại điện. Nàng thấy trong đại điện các bàn trà đặt ở vị trí sau đều trống không, trong lòng không khỏi cảm thấy lo lắng, thầm kêu khổ. Bởi vì pháp không trách tội họ, nên phần lớn mọi người đều không để ý đến lệnh của tiên vương phủ yêu cầu tham gia khai đạo đại điển. Đối với Vân Giao, nàng đến trước không có vấn đề gì, nhưng nếu phần lớn mọi người cũng không đến thì Vân Giao sẽ ngay lập tức lộ rõ ra, giống như muốn đối đầu với tiên vương phụ. Tuy nhiên Vân Lam cung lại nằm sát Linh Miểu núi, cho nên Vân Giao không thể không đến. Sau khi Vân Giao đến, một lúc lâu sau người mới bắt đầu lục tục kéo đến. Trước hết rất nhiều tiên nhân từ Vô Ngân vực đến, tỷ lệ đạo tiên cũng cao nhất. Những tiên nhân từ các tiên vực khác cũng bắt đầu lục tục đến, nhưng đại bộ phận chỉ là các môn nhân đệ tử của đạo tiên, còn đạo tiên thì không có ai tự mình đến. Dù những người này đến, đại điện không còn trống rỗng, nhưng vẫn cảm giác thừa thớt, khiến người ta có cảm giác gia tộc suy tàn. Không có ai quang lâm, tiên vương uy danh cuối cùng cũng không có nhiều người dám mạo phạm. Xem ra lần này Cát Đồng Húc sẽ phải bị đánh mặt một trận. Một đạo tiên thấy người đến thưa thớt, đạo tiên lại càng ít, không khỏi lắc đầu thương cảm. Cái tên Cát Đồng Húc này vẫn quá cuồng ngạo, mới chỉ nhập chủ giang Nam đảo không lâu đã tổ chức khai đảo đại điển với thái độ kiêu ngạo như vậy, không nghĩ xem mình có đủ ảnh hưởng và thực lực hay không. Bây giờ tình hình ngược lại không ổn, đến đây mà chỉ làm được mấy việc không ra gì. Nếu chuyện này bị lan truyền, không chỉ Cát Đồng Húc mất mặt, mà ngay cả túc chủ đại nhân cũng sẽ bị ảnh hưởng. Không hiểu túc chủ đại nhân nghĩ sao, sao không ngăn cản hắn, hay là nói Cát Đồng Húc quá bảo thủ, căn bản không nghe lời túc chủ đại nhân. Nghĩ đến chắc hẳn là vì Cát Đồng Húc quá tự cao tự đại. Một vị đạo tiên trong Khuê Túc bộ âm thầm cảm thấy khó chịu nói, nhìn như lần này khai đảo đại điển chắc chắn sẽ trở thành trò cười, không biết sau khi yến hội bắt đầu, giang Nam đảo sẽ dùng gì để chiêu đãi các tiên nhân. Nếu chỉ là tiên quả, tiên tử bình thường thì tiếng cười nhạo sẽ càng lớn. Dù sao Cát Đồng Húc cũng vừa mới khởi sắc chiếm được giang Nam đảo, giờ không kịp chờ đợi tổ chức khai đảo đại điển để ăn mừng. Rõ ràng là chưa đủ sức mạnh, đoán chừng 8 phần là không có khả năng chuẩn bị được đồ vật gì đáng giá để chiêu đãi các tiên nhân. Một vài đạo tiên vốn còn mong đợi khai đảo đại điển lần này, giờ thấy cảnh tượng thê lương như vậy cũng không còn hy vọng gì nhiều, chỉ còn biết mong các Đông Húc có thể mang ra ít đồ quý để chiêu đãi, coi như không phải đến đây một chuyến vô ích. Đám người thì thầm không mấy coi trọng các Đông Húc. Đột nhiên ngoài điện vang lên âm thanh tuần lệnh: Túc chủ đại nhân giá lâm. Đám người nghe tin Khuê Túc giá lâm, tất cả đều vội vàng đứng dậy cùng các Đông Húc ra ngoài nghênh đón. Sau khi Khuê Túc được các Đông Húc mời ngồi, ánh mắt của ông đảo qua phía dưới, chỉ thấy số lượng đạo tiên không nhiều, trong đó phần lớn là đạo tiên thuộc Khuê Túc bộ, còn lại hầu hết là chân tiên, nơi đạo tiên thì gần như không có ai. Khuê Túc không khỏi âm thầm nhíu mày, trong lòng dâng lên một làn sóng tức giận. Không cho các Đông Húc mặt mũi, tức là không cho cả Khuê Túc mặt mũi, ta với Sung Hư lão nhi cũng không thể so sánh về uy danh được, Khuê Túc thầm nghĩ. Nhưng mà như thế này cũng tốt, các Đông Húc tính tình cuồng ngạo, để hắn chịu chút đả kích cũng tốt. Tuy nhiên rất nhanh Khuê Túc đã âm thầm lắc đầu, xua tan cơn tức giận trong lòng, rồi quay sang nhìn các Đông Húc. Khi ánh mắt chạm nhau, Khuê Túc không khỏi ngạc nhiên. Các Đông Húc vẫn nở nụ cười thản nhiên, hoàn toàn không bị tình huống tiếp đón khách ảnh hưởng chút nào. Xem ra tâm cảnh của ngươi còn mạnh mẽ hơn Vi huynh một chút. Khuê Túc mỉm cười nói với các Đông Húc: Ha ha, ta cũng không dám so với đại ca. Các Đông Húc cười nhẹ đáp: Chỉ là muốn có chút náo nhiệt vui vẻ mà thôi. Người càng đông thì càng vui, nếu ít người thì cũng không sao, cứ mời thêm chút người quen đến tham gia là được, kéo người quen đến tham gia náo nhiệt. Khuê Túc nghe vậy, sắc mặt không khỏi hiện lên một nụ cười khổ, trong lòng nghĩ thầm: Người này lại thật là dễ nhìn thấu, cái này đâu phải vấn đề nhiều hay ít người, hay náo nhiệt hay không đâu. Khuê Túc sau khi đến, cũng có một vài người lục tục đến, nhưng vẫn không có mấy đạo tiên, mà lúc này giờ lành đã gần kề. Đám người thấy vậy, đều âm thầm lắc đầu. Những đạo tiên của Khuê Túc bộ ngồi cao trên tòa, nhìn thấy tình hình này, không khỏi cảm thấy mặt mình nóng lên, trong lòng bất mãn, vì các Đông Húc lần này hành động làm mất mặt Khuê Túc. Chu Tước Linh Cung Liễu Túc bộ Túc chủ đại nhân và Liễu Tinh Bảy bộ Tinh chủ Liễu Linh Giá Lâm. Ngay khi mọi người âm thầm lắc đầu, ngoài điện có người cao giọng thông báo, thanh âm này vang lên khắp đại điện, khiến không gian chợt trở nên yên tĩnh. Liễu Túc có thân phận thế nào mà lại từ xa Viêm Châu tự mình mang theo một vị tinh chủ đến Giang Nam đạo tham gia khai đảo đại điển này để chúc mừng? Đám người nghe vậy tất cả đều kinh ngạc, không thể tin nổi vào tai mình. Ngươi và Liễu Túc lão nhi có quan hệ thân thiết sao? Khuê Túc mặt lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ hỏi lại. Hắc hắc, còn chưa nói cho đại ca, Liễu Linh và ta cùng Nguyên Huyền đại ca chính là kết nghĩa huynh muội. Các Đông Húc mỉm cười, vẻ mặt đầy chế nhạo nói. Các Đông Húc đứng dậy, vì Liễu Túc và Liễu Linh đến, hắn tự nhiên phải đi đón tiếp. Thế nào, các ngươi và Liễu Linh lại kết nghĩa huynh muội sao tổng nào? Nếu như để Liễu Túc lão nhi biết ta và các ngươi là huynh đệ, chẳng phải là trước mặt ta hắn muốn vênh mặt lên trời rồi sao? Dù Khuê Túc là túc chủ thứ nhất của Bạch Hồ Linh Cung, uy danh lừng lẫy, nhưng khi nghe được lời nói này, sắc mặt ông ta lập tức biến sắc, như thể ăn phải trái ngược đắng. Trong lúc nói chuyện, Khuê Túc cũng đứng dậy. Liễu Túc, người có thân phận tương đương với ông, đã đích thân đến Giang Nam đạo, nên Khuê Túc tự nhiên cũng phải ra ngoài nhìn đón. Đây là việc của ngươi và Liễu Túc, ta không thể xen vào. Các Đông Húc, người gây ra rối loạn trong bối phận, nhún vai với vẻ mặt hoàn toàn không quan tâm đến chuyện này. Khuê Túc nhìn thấy vậy, tức giận đến mức nghiến chặt răng, nhưng cũng không có cách nào. Huynh đệ chính là do chính hắn trước mặt mọi người nhận, giờ đây cũng không thể thay đổi quyết định. May mắn là Cát Đông Húc gọi thẳng tên Liễu Túc, không gọi là tiền bối. Nếu không khi gặp mặt, Cát Đông Húc gọi Liễu Túc là tiền bối mà gọi mình là đại ca, thì còn không làm cho Khuê Túc bối rối đến mức không biết phải làm sao. Ngươi và Liễu Túc có quan hệ gì sao? Khuê Túc tức giận hỏi. Cùng Nguyên Huyền đi theo, ta chỉ kết huynh muội với Liễu Linh, chứ không quen biết Liễu Túc. Nguyên Huyền thấy Khuê Túc đang tức giận, trong lòng thầm cười, nhưng không dám biểu hiện ra ngoài, vội vàng trả lời. Vậy thì tốt, nhớ kỹ đấy, ta và Liễu Túc là ngang hàng tương giao, ngươi phải theo ta xưng hô, đừng có gọi như với Liễu Linh. Khuê Túc nhắc nhở. Yên tâm đi đại ca, ta hiểu rồi, Nguyên Huyền đáp. Thật là một lần sai lầm mà hận đến nghìn đời, tất cả là do năm đó ta tham ăn uống quá nhiều hầu nhi tử của tiểu tử Đông Húc này, cứ thế mà đầu óc mộ mị kết huynh đệ với hắn. Đến khi gặp Liễu Túc, ta lại phải cúi đầu nhận thua. Không được, lần này Đông Húc, ngươi nhất định phải cho ta mang đi một chút hầu nhi tử, đền bù chút tổn thất tinh thần của ta. Khuê Túc oán hận nói. Đại ca, nếu ngươi muốn hầu nhi tử, ngươi chỉ cần nói rõ, ta sẽ chuẩn bị cho ngươi một chút là được rồi, sao lại phải trượt chân để tổn thất tinh thần? Ngươi không biết còn tưởng ta đang mang ngươi theo. Cát Đông Húc nhún vai nói. Nghe vậy, sáu vị phu nhân theo Cát Đông Húc cùng ra ngoài đều cúi đầu, muốn cười mà không dám cười. Vậy cũng tạm được. Khuê Túc nghe Cát Đông Húc có thể chuẩn bị cho hắn một chút hầu nhi tử, lúc này mới chuyển sự buồn bực thành vui mừng. Đang khi trò chuyện, một đoàn người bước ra khỏi đại điện. Liễu Thúc cùng Liễu Linh từ phương Nam đến, lúc này đang trò chuyện với Huyền Viêm, đồng thời đạp trên kim cầu vòng lớn, chậm rãi tiến lại gần. Trong khi trò chuyện, Liễu Thúc nhìn về phía Huyền Viêm, ánh mắt thỉnh thoảng hiện lên vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên, Liễu Thúc hôm nay mới biết Huyền Viêm không chỉ là đệ tử của Cát Đồng Húc, mà còn đột phá trở thành thượng phẩm đạo tiên. Điều này khiến Liễu Thúc không khỏi kinh ngạc. Trong lúc Liễu Thúc trò chuyện với Huyền Viêm, đột nhiên hắn cảm nhận được điều gì đó, ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Giao Điện, chỉ thấy ba vị nam tử và sáu vị nữ tử đang bước ra từ đại điện, tiến về phía họ. Huệ Túc cũng ở đây sao? Liễu Túc không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, vội vàng tiến lên nghênh đón. Liễu Túc đại nhân đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón, thật sự là không biết lễ. Cát Đồng Húc với tư cách là chủ nhân, thấy vậy vội vàng bước lên trước, chắp tay khách khí nói: Đồng Húc nói quá lời. Liễu Túc vội vàng đáp lễ, rồi nói lời chúc mừng, sau đó mới quay sang Huệ Túc nói: Huệ Túc huynh, không ngờ hôm nay huynh cũng tự mình đến đây. Huệ Túc nghe vậy, mặt hơi đỏ lên, đáp: Khụ khụ, Đồng Húc là huynh đệ kết nghĩa của ta, ta có thể không đến sao? À, dù Liễu Thúc đã trải qua nhiều sóng gió, nhưng khi nghe tin này, vẫn bị kinh ngạc đến mức há hốc miệng, không thể nói gì, vẻ mặt lộ rõ sự bất ngờ. Phải biết Cát Đồng Húc cùng hậu duệ của hắn, Liễu Linh, lại là huynh muội kết nghĩa. Liễu Linh cũng bất ngờ, ánh mắt nhìn Cát Đồng Húc lấp lánh, tràn đầy sự sùng bái. Đại ca quả thật là ngu xoa, rời khỏi Viên Châu không lâu, lại ở Lưu Châu tìm được đất lành tu hành, thế mà còn kết nghĩa huynh đệ với túc chủ Bạch Hổ Linh Cung. Chúng ta là ngõ nhà ai người ấy đi, ngươi đừng nghĩ quá nhiều, nếu không đừng trách ta lôi lại những chuyện xấu hổ năm xưa. Khuế Túc thấy Liễu Túc biểu lộ rõ ràng như vậy, làm sao không hiểu trong lòng hắn đang nghĩ gì, lập tức trợn mắt nói: Khụ khụ, ngõ nhà ai người ấy đi, ngõ nhà ai người ấy đi. Liễu Túc vội vàng đáp. Sau đó Cát Đồng Húc giúp Liễu Túc dẫn Nguyên Huyền cùng sáu vị phu nhân vào. Liễu Túc là người tinh mắt, tự nhiên nhận ra Nguyên Huyền đã đạt đến đạo thụ đạo tiên, với kiếm đạo tạo nghệ sâu sắc vô cùng, lại thấy Nguyên Huyền là huynh đệ kết nghĩa của Cát Đồng Húc và Khuê Túc, nên hắn không dám xem thường mà chỉ khách khí chắp tay hành lễ. Sau khi trao đổi vài câu xã giao, đám người liền cùng nhau tiến vào đại điện. Chúng tiên thấy Cát Đồng Húc đi bên cạnh hai vị túc chủ, vừa cười vừa nói, ánh mắt dần dần thay đổi, lộ rõ vẻ kính trọng. Một người vừa mới nổi lên như cồn lại có thể dẫn theo hai vị túc chủ tham gia lễ khai đảo, nếu ai muốn cười nhạo hắn, có lẽ cuối cùng lại là chính mình trở thành trò cười. Liễu Túc vừa mới ngồi xuống thì ngoài đại điện vang lên tiếng hát Phượng Lân Châu Đại Dã Sơn Sơn Chủ Kim Hạo Thượng Tiên Giá Lâm. Đại điện lại một lần nữa lặng xuống, nhưng rất nhanh một làn sóng xôn xao nổi lên. Đại Dã Sơn Kim Hạo Thượng Tiên không phải là Kim Kỳ Lân tộc đời thứ hai thủy tổ, đương kim Kim Kỳ Lân tộc chí tôn sao? Lời thừa Phượng Lân Châu làm gì còn Đại Dã Sơn thứ hai, sơn chủ lại trùng hợp tên là Kim Hai Mâu sao? Ôi chào, các trưởng giáo thật là lợi hại, vậy mà Kim Kỳ Lân tộc đời thứ hai thủy tổ cũng tự mình đến tham gia lễ khai đảo của hắn. Dưới điện mọi người xôn xao bàn tán, Huệ Túc cũng không giấu được vẻ kinh ngạc, thậm chí cảm giác ngạc nhiên còn hơn cả khi nghe tin Liễu Túc đến. Không thể nào, tiểu tử Kim Hạo này từ xưa đến nay mắt cao hơn trời, nếu không phải là đại nhân vật thì hắn căn bản không thèm để mắt đến, sao lại cố ý đến tham gia lễ khai đảo của ngươi? Huệ Túc hỏi. Ngươi và Kim Hạo có quen biết sao? Liễu Túc cũng ngạc nhiên. Hắc hắc, ta và hắn nếu không đánh nhau thì chẳng bao giờ quen biết, Huệ Túc cười nói. Cát Đồng Húc nhớ lại trận chiến năm đó với Kim Hạo, không khỏi lộ ra vẻ đắc ý. Không trách được rồi, gã này chỉ coi trọng bản lĩnh của ngươi, ngươi dám cùng hắn đấu sức, hắn chiến không lại ngươi, liền cho rằng ngươi đủ tư cách làm bằng hữu của hắn. Khuê Túc cười nói. Xem ra đại ca cũng từng đánh một trận với hắn. Cát Đồng Húc cười đáp. Đương nhiên rồi, ha ha, năm đó tiểu tử này cứ ra vẻ lão tử đệ nhất thiên hạ, cũng không ít lần bị ta đánh cho thảm, Khuê Túc vừa nói vừa đắc ý. Liễu Túc nghe vậy tựa hồ cũng nhớ ra điều gì đó, khuôn mặt hiện lên vẻ ngượng ngung. Trong lúc đùa giỡn, Cát Đồng Húc cùng Khuê Túc và những người khác đã đứng dậy đi ra ngoài nghênh đón. Kim Hào nhìn thấy Cát Đồng Húc, Khuê Túc và Liễu Túc cùng bước ra, biểu cảm của hắn lập tức thay đổi, đặc biệt là khi nhìn thấy Khuê Túc, bên khóe miệng rõ ràng giật một cái. Tuy nhiên rất nhanh Kim Hào khôi phục lại vẻ mặt bình thường, cười lớn nói: Cát lão đệ, chúc mừng chúc mừng, cảm ơn lão ca đã từ xa đến. Cát Đồng Húc vội vàng tiến lên chắp tay nói. Liễu Túc thấy Kim Hạo và Cát Đồng Húc cũng là huynh đệ thân thiết, không khỏi há hốc miệng, không biết nói gì. Ha ha, cảm ơn gì chứ, chỉ cần ngươi lo đủ ăn ngon uống sướng là được rồi, Kim Hạo mắt sáng rỡ nói, trong lúc nói còn khoa trương nuốt một ngụm nước bọt. Ta nói ngươi, Kim Hạo lão già, sao lần này lại tích cực như vậy? Thật ra từ Phượng Lân Châu đến Lưu Châu, hóa ra là đến để đánh chủ ý hầu nhi tử của ta. Ta có thể cảnh cáo ngươi, ngươi chỉ được uống một vò, không được nhiều hơn. Huệ Túc thấy vậy liền trợn mắt nói. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. ta nói, Khuế Túc lão huynh, hầu nhi tử không phải của ngươi, ta thích uống bao nhiêu thì uống bấy nhiêu, ngươi có thể quản được sao? Kim Hảo đôi mắt lóe lên kim quang, nói, ta quản được đấy, có gì không phục? Không phục thì đánh nhau. Khuế Túc đáp lại, đánh thì đánh, ai sợ ai, nhưng mà phải chờ uống xong rượu đã, rồi đánh tiếp. Kim Hảo cười nói, ha ha, lâu rồi không gặp, tiểu tử ngươi đúng là đã thay đổi, trở nên lanh lợi hơn, đợi ngươi ăn uống no say, rồi vụng trộm lăn lộn, chẳng lẽ ta lại phải chạy đến Đại Dạ Sơn tìm ngươi đánh nhau sao? Khuê Túc cười, ui, Khuê Túc, ngươi đừng có khinh thường quá đáng như vậy, nếu muốn chọc giận ta, ta. Kim Hạo giận dữ nói, mái tóc vàng óng của hắn dựng đứng lên, phát sáng như vòng sáng kim sắc. Chọc giận ngươi thế nào? Hay là ngay bây giờ ta đánh luôn? Khuê Túc đáp lại, nhìn thấy hai người mới gặp đã như lửa cháy gặp gió, Trừ Liễu Túc mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, như không để ý đến, thì tất cả những người khác đều mở to mắt kinh ngạc. Đây chẳng phải là Kim Kỳ Lân tộc đời thứ hai Thủy Tổ và Khuê Túc Túc chủ sao? Sau một lúc lâu, Cát Đồng Húc, vị chủ nhân này, mới giật mình tỉnh lại, vội vàng tiến lên can ngăn, hai vị ca ca, hầu nhi tử nhiều lắm, có rất nhiều, ha ha, Đồng Húc, ta và Kim Hảo chỉ là nói đùa thôi, hắn đến từ xa, là khách, sao ta có thể không cho hắn uống đủ rượu được? Khuê Túc thấy Cát Đồng Húc lo lắng, không khỏi ngửa mặt lên trời cười ha ha, tiến lên bước, vươn tay vỗ vai Kim Hảo thân thiết, ai đùa giỡn với ngươi, hôm nay nếu không phải vì mặt mũi của Đồng Húc, ta hôm nay nhất định phải cùng ngươi. Kim Hảo lắc lắc vai, có vẻ như muốn hất tay Khuê Túc ra. Không phải muốn thế nào, Khuê Túc trợn mắt, bàn tay ấn trên vai hắn đột nhiên tăng thêm sức mạnh, ha ha, đương nhiên là muốn cùng Khuê lão đại ngươi uống vài chén rồi, huynh đệ chúng ta đã nhiều năm không gặp, không uống đến say mềm thì sao được. Kim Hạo đột nhiên ngừng lắc vai, ngược lại vươn tay khoác lên vai Khuê Túc, thấy hai người kề vai sát cánh, Cát Đông Húc và mọi người lại một lần nữa trợn mắt, còn Liễu Túc thì lắc đầu, có vẻ như muốn nói, sớm biết kết quả sẽ thế này, làm gì vậy, Liễu Túc, ngươi không phục phải không? Không phục thì ngươi tìm Khuê Túc lão đại mà đánh một trận đi, ngươi muốn thắng hắn, ta hôm nay nhất định không uống rượu. Kim Hảo nhìn thấy vẻ mặt của Liễu Túc, lập tức trợn mắt nói, đi qua một bên đi, ta không ngốc. Liễu Túc đây vẻ khinh bị đáp, khụ khụ, hai vị lão ca, Liễu Túc đại nhân, chúng ta có cần phải vào trong không? Cát Đồng Húc lúc này rốt cuộc nhìn rõ, ba lão gia hỏa này đều là nhân vật kiệt xuất trong một thời đại, lúc còn trẻ chắc chắn đã không ít lần làm ầm ĩ cùng nhau. Dù bây giờ họ vẫn tỏ vẻ cao cao tại thượng, uy nghiêm trước người ngoài, nhưng khi gặp nhau, bọn họ không khác gì người thường. Ha ha, đi, đi thôi. Ba người thấy Cát Đồng Húc, vị chủ nhân này lên tiếng, tự nhiên không dám gây chuyện nữa, liền cười ha hả nói. Trên đường trở về, Cát Đồng Húc tranh thủ giới thiệu Nguyên Huyền, Liễu Linh cùng sáu vị phu nhân. Xem ra các người vận khí cũng không tệ, một người có lợi hại sát tướng, một người lại có hậu duệ kim cường, không giống ta, đã nhiều năm như vậy mà vẫn chưa bồi dưỡng ra được một môn nhân, con cháu có dáng dấp chút nào. Một khi đại kiếp đến, nếu ta có lỡ đổ xuống, chỉ sợ Đại Dã Sơn sẽ triệt để suy sụp. Kim Hạo nhìn cũng nhận ra Nguyên Huyền và Liễu Linh không phải hạng người tầm thường, liền cảm thán, một mặt hâm mộ nói, đại kiếp đến, ngoài thực lực còn phải nhìn vận khí, ai mà biết trước được. Liễu Túc an ủi nói, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm Liễu Linh, trong đầu không khỏi tràn đầy sự thích thú. Liễu Linh chỉ thiếu một chút nữa là có thể mọc ra đạo thụ, lại còn hỏa đạo cực kỳ hung mãnh, một khi nàng thành công, thực lực chắc chắn sẽ đuổi kịp hắn, thậm chí có thể vượt qua. Nếu nàng có thêm một hai vạn năm tu luyện, đại kiếp đến, Liễu Túc có thể coi như có hai Liễu Túc để chấn giữ, khi đó khả năng tự vệ của hắn chắc chắn sẽ tăng vọt, thậm chí còn có thể trong đại kiếp mà cướp đoạt cơ duyên. Nói thì đúng vậy, nhưng trong tay có thực lực mới có thể an tâm. Kim Hạo nói, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, huống chi còn có 20.000 năm. Cát Đông Húc đáp, ha ha, đúng đúng đúng, hôm nay trước tiên uống rượu cho thật đã, rồi hãy nói sau. Kim Hạo cười lớn, vẻ lo lắng trên mặt cũng đã tan biến. Trong khi nói đùa, mọi người tiến vào đại điện. Bên trong, các tiên nhân thấy quả thật là Kim Kỳ Lân đời thứ hai Thủy Tổ đã đến, lại thấy Cát Đồng Húc cùng hắn cười nói, xưng huynh gọi đệ, từng người không khỏi cảm thấy kinh ngạc và kính nể. Sau khi Kim Hạo đến, không lâu sau, cửa phương sở lại vang lên giọng cao, Tam Nguy Sơn Hộ Sơn Pháp Vương Thanh Hãn Thiên đại diện cho Thanh Loan tộc đến chúc mừng Giang Nam đảo khai đảo đại điện. Phòng già lão tổ Thanh Loan tộc, Tở Ma Quan thành chủ Phong Hồng cũng đến chúc mừng Giang Nam đảo khai đảo đại điển. Khuê Túc và Liễu Túc đều rất ngạc nhiên, không khỏi buột miệng hỏi, không ngờ Bất Tử Điều Thanh Minh lại phái Hộ Sơn Pháp Vương Thanh Hãn Thiên đến đây sao? Người hắn là có giao tình với Thanh Minh sao? Chỉ có Kim Hảo có vẻ không quá ngạc nhiên. Tộc Thanh Loan và Bất Tử Điều là một trong những bộ tộc cường đại của cửu thiên giới, một chi viễn cổ thần cầm tộc, không kém gì các tứ đại tộc như Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Nguyên nhân Thanh Loan tộc không ngang bằng các tứ đại tộc là vì cho đến nay trong tộc vẫn chưa có ai hợp nhất với Bất Tử Đại Đạo để trở thành Bất Tử Đạo Chủ. Một khi trong tộc Bất Tử Điểu có người trở thành Bất Tử Đạo Chủ, chỉ sợ Thanh Loan tộc sẽ ngay lập tức vươn lên trở thành một thế lực cường đại, ngang hàng với Tứ Linh Cung. Mặc dù bộ tộc Thanh Loan không có đạo chủ tọa trấn, nhưng tộc trưởng Thanh Minh Đạo Thụ đã là một đại thụ che trời. Với uy lực của Bất Tử Đại Đạo, coi như cường giả như Khuê Túc cũng không dám tranh đấu cùng nàng. Ta và Bất Tử Điểu Thanh Minh vốn không quen biết, nhưng thê tử của nhị đệ tử, ta lại là hậu duệ của Bất Tử Điểu, đã tu thành một hình thức ban đầu của Bất Tử Đại Đạo, có hy vọng tu thành Bất Tử Đại Đạo hoàn chỉnh. Cát Đồng Húc nghe vậy liền đáp, trong lòng cũng không khỏi ngạc nhiên, khi Thanh Loan tộc lại phái Hộ Sơn Pháp Vương đến, trách sao được Thanh Minh muốn đặc biệt phái Hộ Sơn Pháp Vương đến đây. Bộ tộc Thanh Loan từ khi được thành lập đến nay, mới chỉ có 6 người tu thành Bất Tử Đại Đạo, đều là những nhân vật làm chấn động cửu thiên giới. Chỉ tiếc, đến nay vẫn chưa có ai hợp đạo trở thành đạo chủ. Trong quá trình đó, 3 người đã vong mạng, chỉ còn lại 3 vị đạo tiên của Bất Tử Đại Đạo. Nếu không, thực lực của Thanh Loan tộc chắc chắn sẽ không kém gì Bạch Hổ tộc hay Chu Tước tộc. Đệ tử thế tử của ngươi, nếu đã tu thành hình thức ban đầu của Bất Tử Đại Đạo, điều này có nghĩa nàng đã bước một chân vào con đường Bất Tử Đại Đạo và có hy vọng trở thành đạo tiên thứ tư của Thanh Loan tộc. Khuê Túc và Liễu Túc nghe vậy, trong lòng cảm thấy thoải mái, chỉ e chưa chắc như vậy. Với tính cách cao ngạo của Thanh Minh, nàng chưa chắc sẽ phái Thanh Hãn Thiền đến đây. Có lẽ Phong Thanh Vũ có thể dựng dục hình thức ban đầu của Bất Tử Đại Đạo, và giữa nàng với Đồng Húc lão đệ hẳn là có mối quan hệ rất lớn. Kim Hạo lên tiếng, năm đó hắn đã bị Cát Đồng Húc tính toán một phen, giúp Từ Lý dựng ra viên thứ hai hình thức ban đầu đạo chủng. Phương pháp đó tuy rất nguy hiểm nhưng lại tinh diệu tuyệt vời, như kiếm tẩu qua phong, nhanh chóng và chính xác. Trước khi Cát Đồng Húc tới, Phong Thanh Vũ còn chưa thể dựng ra hình thức ban đầu đạo chủng. Thế nhưng này, khi Cát Đồng Húc vừa đến, Phong Thanh Vũ liền thành công dựng ra Bất Tử hình thức ban đầu đạo chủng. Nói như vậy là không liên quan gì đến Cát Đồng Húc, nhưng dù Kim Hạo có bị đánh chết, hắn cũng không thể nào tin điều đó. Cát Đồng Húc không phủ nhận, chỉ đứng dậy rồi hướng Khuê Túc và những người khác khẽ mỉm cười nói, các vị xin cứ tự nhiên, ta sẽ ra ngoài nghênh đón. Khuê Túc và những người kia cười đáp, ngươi là chủ nhân, chỉ cần lo việc của mình đi. Khuê Túc bọn họ là những nhân vật lớn, nếu Bất Tử Điểu Thanh Minh đích thân đến, họ đương nhiên phải cùng Cát Đồng Húc ra đại điện nghênh đón. Tuy nhiên Hộ Sơn Pháp Vương Thanh Hãn Thiên dù sao cũng không phải là nhân vật quá quan trọng, nên họ không cần phải cùng ra nghênh đón. Còn Phong gia lão tổ Phong Hồng thì lại càng không cần phải nói đến. Mặc dù Thanh Loan tộc, cụ thể là Tam Nguy Sơn Hộ Sơn Pháp Vương Thanh Hãn Thiên không phải là người quá quan trọng đối với Khuê Túc và các vị, nhưng đối với các tiên nhân trong đại điện, ông ta lại là một nhân vật có trọng lượng. Hơn nữa, ông ta còn là đại diện của Thanh Loan tộc đến chúc mừng lễ khai đạo Giang Nam đạo, điều đó lại càng có ý nghĩa lớn lao. Chính vì vậy, khi Cát Đồng Húc đứng dậy dẫn theo 6 vị phu nhân ra đại điện nghênh đón, trong đại điện các tiên nhân đã xôn xao bàn tán, không ngờ Thanh Loan tộc lại phái Hộ Sơn Pháp Vương Thanh Hãn Thiên đến chúc mừng. Các trưởng giáo quả là có những mối quan hệ cực kỳ lợi hại. Đúng vậy, Khuê Túc đại nhân, Liễu Túc đại nhân, Kim Hạo Sơn chủ đều là những nhân vật danh tiếng trong thời đại viễn cổ, thực lực mạnh mẽ, dưới trướng họ có vô số nhân tài, cho dù là đạo chủ bình thường gặp họ cũng phải khách sáo, huống chi lại là Bất Tử Điểu Thanh Minh thượng tiên. Ai có thể ngờ rằng một buổi lễ khai đảo tại tiên đảo lại thu hút nhiều nhân vật quan trọng đến như vậy. Nếu tin tức này được truyền đi, chắc chắn toàn bộ Lưu Châu sẽ phải chấn động. May mà lần này chúng ta đến sớm, nếu không thì Liễu Túc đại nhân cùng những người khác đều tự mình tới, còn chúng ta ở Vô Ngân vực chỉ có thể tùy tiện phái một vài môn nhân đệ tử đến, chẳng phải là cố tình làm các trưởng giáo mất mặt sao? Đúng vậy, có một số người tự cao tự đại hoặc ra ngại mệnh lệnh của tiên vương, chỉ phái môn nhân đệ tử đến đây, thậm chí còn quyết định không phái người tham gia từ trước. Khi tin tức về đại điển này lan truyền ra ngoài, chắc chắn họ sẽ hối hận. Ban đầu chúng ta nghĩ rằng sẽ có ít đạo tiên tham dự, khiến cho các trường giáo trở thành trò cười, thậm chí chúng ta, Túc chủ đại nhân cũng lo rằng sẽ bị ảnh hưởng, nhưng nhìn lại, hóa ra chúng ta quá lo lắng. Túc chủ đại nhân nổi danh, còn đích thân đến đây cùng 3 vị đạo tiên, Thanh Loan tộc, tộc trưởng Bất Tử Điểu Thanh Minh, còn cố ý phái Hộ Sơn Pháp Vương đến để chúc mừng. Khi tin tức này ra ngoài, chắc chắn những người trước đây không tham gia sẽ là những người bị tổn thương mặt mũi. Những người đã ngồi vào vị trí của 36 đảo chủ thấy vậy đều lộ vẻ vui mừng. Với một đảo lớn như Giang Nam đảo, sau này họ sẽ không còn phải sợ bị người khác ức hiếp nữa. Trên cầu vòng màu vàng, Phong Thanh Vũ cùng Phong Hồng đi bên cạnh một nam tử dáng người cao lớn, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, cùng nhau bước tới Tam Đài Phong. Đó chính là các trưởng giáo sao? Thật sự là hắn đã trợ giúp Thanh Vũ đột phá đến nửa đạo tiên cảnh giới. Đột nhiên, nam tử kia ánh mắt sắc bén như điện nhìn về phía Tiêu Giao Điện, lộ ra một vẻ sắc bén và kiêu ngạo khó nói thành lời. Nam tử này chính là Tam Nguy Sơn Hộ Sơn Pháp Vương, một trung phẩm đạo thủ đạo tiên, Tu vi của hắn so với Liễu Túc bộ hữu hộ pháp lang tuyệt còn tinh thâm hơn một chút. Ánh mắt hắn như chim ưng, liếc qua đã có thể đại khái nhận ra Cát Đồng Húc vẫn chỉ là đạo trùng đạo tiên cảnh giới, chưa mọc ra đạo thụ. Trong lòng bất giác dâng lên một cảm giác ưu việt, việc này có thể nào là giả được, mà chúng ta đến đây là để chúc mừng hắn khai đạo đại điển. Chờ lát nữa, pháp vương tốt nhất vẫn nên khách khí một chút, tránh làm tổn hại hòa khí giữa hai nhà, vậy không hay chút nào. Phong Hồng nghe rất rõ Thanh Hãn Thiên ý trong lời nói, liền nhắc nhở, ta đã nắm chắc trong lòng. Thanh Hãn Thiên nhẹ nhàng trả lời, ánh mắt thoáng hiện một vệt không vui. Rất nhanh, Cát Đồng Húc mang theo 6 vị phu nhân đạp trên kim câu vòng lớn. Phong Hồng thấy vậy vội vàng bước lên mấy bước, hầm người chắp tay nói, chúc mừng Cát trưởng giáng nhập chủ giang nam đạo. Mặc dù trong lòng Thanh Hãn Thiên có chút không vui, vì tộc trưởng đã quá coi trọng việc cất nhắc Cát Đồng Húc khi phải hắn đến đây chúc mừng, nhưng dù sao đó cũng là mệnh lệnh của tộc trưởng. Khi thấy Phong Hồng đã tiến lên trước, Thanh Hãn Thiên cảm thấy không tiện để mất đi lễ nghĩa cấp bậc, vì vậy cũng bước lên chắp tay nói, chào Cát trưởng giáo, ta là Thanh Hãn Thiên, hộ sơn pháp vương của Thanh Loan tộc. Tộc trưởng nghe Phong Hồng gia chủ nói ngươi tổ chức khai đạo đại điển, đã phái bản pháp vương đến đây gửi hạ lễ và chúc mừng. Cát Đồng Húc mỉm cười chắp tay đáp lại, tộc trưởng quá khách khí, Phong Hồng đạo hữu mời, pháp vương mời. Trở lại đại điện, Thanh Hãn Thiên nhận thấy số lượng đạo tiên trong điện khá thưa thớt, khiến hắn ban đầu có chút kinh thường. Tuy nhiên, khi ánh mắt hắn chợt nhìn thấy Khuê Túc, Liễu Túc và Kim Hạo ngồi ở vị trí cao trong đại điện, thân thể hắn không khỏi rung động, ngay lập tức thu lại sự kinh thường trong lòng. Thanh Hãn Thiên đại diện cho Thanh Loan tộc đến đây, mặc dù thân phận không thể sánh với Khuê Túc và các vị, nhưng hắn không tiện tỏ thái độ lãnh đạo, vì vậy Cát Đồng Húc đương nhiên mời hắn thượng tọa. Phong Hồng là trưởng bối của Phong Thành Vũ, có quan hệ đặc biệt với Thiên Đan giáo, coi như là người một nhà. Cát Đồng Húc cũng mời ông thượng tọa. Sau khi Thanh Hãn Thiên và Phong Hồng đến, không còn nhiều người đến tham dự nữa, vì vậy không khí trong đại điện trở nên có phần lạ lẫm. Phần lớn mọi người đều là trần tiên, rất ít đạo tiên, nhưng trong số ít đạo tiên ấy lại có một tỷ lệ khá cao các nhân vật xuất sắc. Dù sao đối với nhân vật như Khuê Túc, một người đã khó đoán, giờ lại có 3-4 người như vậy cùng có mặt. Đồng Húc, xem ra ngươi vẫn chưa thực sự gây dựng được uy danh ở Lưu Châu phải không? Sao đến đây chỉ thấy mấy nhân vật nhỏ bé như vậy? Kim Hạo liếc qua phía dưới, vẻ mặt lộ ra chút khinh thường nói, với ngươi, Kim Hạo, Đồng Húc đương nhiên không tính là gì, nhưng ở Lưu Châu hẳn cũng có chút danh tiếng. Lần này việc ít đạo tiên tới đây thực ra có liên quan đến Sung Hư Tiên Vương, nhưng cũng may các người đã tới, bây giờ xem ra người mất mặt lại là Sung Hư Tiên Vương. Khuê Túc lên tiếng trả lời Kim Hạo. Sung Hư Tiên Vương? Kim Hạo nghe vậy có chút ngỡ ngàng, tuy nhiên sau khi suy nghĩ một chút, hắn lập tức hiểu ra, vẻ mặt lộ ra chút kinh bỉ nói, ta ghét nhất lão gia hỏa này, nếu có can đảm thì trực tiếp phái binh chinh phạt Giang Nam đảo đi, làm những chuyện tiểu tiết đó thật là chẳng ra sao. Sung Hư ngồi ở vị trí tiên vương, chỉ một động tác thôi là có thể ảnh hưởng đến cả cơ thể, hơn nữa Giang Nam đạo lại có quan hệ với Khuê Túc huynh, nếu muốn phái binh chinh phạt đâu có dễ như ngươi nói. Tuy nhiên làm những chuyện tiểu động tác đó quả thật có chút không phóng khoáng. Liễu Túc lên tiếng, ha ha, như vậy cũng tốt, sau này ta sẽ danh chính ngôn thuận chiếm đảo làm vua, không cần phải chịu sự quản thúc của hắn. Cát Đồng Húc nhẹ nhàng nói, vẻ mặt không chút quan tâm, ngươi có Khuê lão đại ở sau lưng, hắn nhiều nhất chỉ là nắm giữ quyền lực quản thúc bên ngoài của ngươi, nào dám thật sự quản lý chuyện của ngươi. Sở dĩ trong lòng hắn khó chịu, chỉ là muốn cho ngươi chút thể diện, ra oai phủ đầu mà thôi. Kim Hạo nói, lần này Sung Hư Tiên Vương chỉ sợ sẽ tự làm hại chính mình. Liễu Túc cười lắc đầu, nói, đừng nói những chuyện này nữa, thời gian không còn nhiều, chúng ta cũng nên chính thức cử hành khai đạo đại điển. Cát Đồng Húc mỉm cười nói, không suy nghĩ nhiều về chuyện Tiên Vương. Đúng vậy, đúng vậy, nhanh chóng cử hành khai đạo đại điển đi, ta, lão Kim, đang chờ uống hầu nhi tử đây. Kim Hạo nghe vậy mắt sáng lên nói, ha ha, Kim lão ca yên tâm, lần này không chỉ có hầu nhi tử, còn có hỗn độn dị thú thịt nướng cho ngươi nhắm rượu. Cát Đồng Húc cười nói, cái gì, tiểu tử ngươi lại còn giấu hỗn độn dị thú thịt? Kim Hải Mô nghe vậy nước bọt suýt chút nữa rơi xuống. Thành Hãn Thiên và Liễu Túc đều là lần đầu tiên biết Cát Đồng Húc lại chuẩn bị hỗn độn dị thú thịt, nghe vậy hai người không khỏi ngạc nhiên, ánh mắt đều sáng lên. Cung cung cung cung. Đúng lúc này bên ngoài đại điện có tiếng cảnh báo vang lên. Chuyện gì vậy? Cát Đồng Húc sắc mặt thay đổi, một cỗ sát ý từ trên người hắn bắn ra, trong nháy mắt càn quét khắp đại điện, ép tới mức các tiên nhân trong đại điện đều cảm thấy một cỗ hàn ý thấu xương. Khởi bẩm trưởng giáo, phía Đông Hải vực có Tây Hải Long Cung thập bát thái tử cùng người trên biển lớn đang truy sát tiên nhân Bạch Vũ đảo. Kim Liệt toàn thân sát khí nghiêm nghị tiến vào đại điện, quỳ một chân trên đất nói, khởi bẩm trưởng giáo, phía Tây Hải vực có Tây Hải Long Cung thập bát thái tử cùng người trên biển lớn đang truy sát tiên nhân Thiên Lãng đảo. Sau khi Kim Liệt báo cáo, lần lượt các tinh chủ của ba tòa hải thành ở phía Tây, Nam, và Bắc cũng đến bẩm báo, đại điện lập tức trở nên tĩnh lặng. Không ai ngờ rằng, trong lúc Giang Nam đảo đang tổ chức khai đảo đại điển, Tây Hải Long cung thập bát thái tử lại chơi một chiêu âm hiểm và ngoan độc như vậy. Giờ đây, Giang Nam đảo phải làm sao? Có nên cứu hay không cứu? Nếu ra tay cứu, sẽ phải đối đầu trực diện với thập bát thái tử phủ. Mặc dù thập bát thái tử thực lực chưa đạt đến cấp độ túc chủ, nhưng dưới trướng hắn có binh tướng mạnh mẽ, có thể nói thập bát thái tử phủ gần như tương đương với một thế lực cấp bậc túc bộ hạng nhất, không phải là thế lực Thiên Liệt Sơn của Khuê Túc có thể so sánh. Trong trận chiến ở Thiên Liệt Sơn, mặc dù Cát Đông Húc cuối cùng mang theo Kim Liệt, Ô Diễm và các thủ hạ trấn sát Ba Diễn, trấn áp Phục Nguyên Kích, nhưng theo những tin nhân chứng kiến, nếu không có Nguyên Huyền kịp thời đến cứu, trấn áp mấy vị đạo tiên, kết quả trận chiến đó vẫn khó mà nói trước được. Hiện giờ, thực lực của thập bát thái tử phủ tương đương với thế lực cấp một đảng trong các tu sĩ, trừ phi Khuê Túc cùng các vị nhúng tay vào, nếu không, Cát Đông Húc dám đối đầu với thập bát thái tử phủ thì chỉ có tự chuốc lấy nhục, không những sẽ thất bại thảm hại mà Giang Nam đảo cũng sẽ bị thập bát thái tử phủ lợi dụng cơ hội này để thu phục. Tuy nhiên, phía sau thập bát thái tử phủ là Tây Hải Long Cung, trong khi Khuê Túc cùng các vị lại là những nhân vật thuộc thế lực viễn cổ lớn. Nếu Khuê Túc và các vị nhúng tay vào, tình thế sẽ thay đổi và trở nên vô cùng phức tạp, có thể nói là dính vào một mối nguy lớn, làm sao có thể dễ dàng can thiệp. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là thập bát thái tử phủ chưa trực tiếp tiến hành tấn công Giang Nam đảo, nếu không thì bất kể thế nào, Khuê Túc cũng sẽ không ngần ngại tham gia. Thập bát thái tử phủ chính là lợi dụng mối quan hệ này để dám tổ chức đại điển khai đảo, trong khi Cát Đông Húc cũng phải đối mặt với việc phải xem xét có dám nhúng tay vào hay không. Nếu hắn dám can thiệp, thập bát thái tử phủ sẽ có lý do chính đáng để tấn công Giang Nam đảo, và Khuê Túc cùng các vị sẽ không thể can thiệp. Nhưng nếu Cát Đông Húc không dám động thủ, danh tiếng của hắn sẽ bị hủy hoại, về sau các đảo tiên nhân trong biển này sẽ không dám đến nhờ vào hắn nữa. Hắn chỉ có thể co cụm lại một mình tại Giang Nam đảo, có thể đến tham gia khai đảo đại điển. Dù chỉ là chân tiên thì chẳng ai là kẻ ngu xuẩn, sao lại không nhận ra được âm mưu thâm hiểm của thập bát thái tử. Chính vì vậy, sau khi một khoảng im lặng ngắn ngủi, rất nhanh mọi người liền xôn xao bàn tán, thập bát thái tử thật đúng là độc ác, các trưởng giáo giờ đây cũng không thể nhúng tay vào, mà không nhúng tay cũng không xong. Nếu là tay, ta sẽ không nhúng tay vào, mặt mũi và thanh danh là gì chứ, thân gia tính mạng mới là quan trọng nhất. Phủ thập bát thái tử có thế lực mạnh mẽ, đã đủ sức áp đảo Tứ Linh Cung một đêm rồi, với thực lực của Giang Nam đảo hiện tại sao có thể đấu lại được. Lời nói cũng đúng đấy, nhưng không nhúng tay vào, sau này các trưởng giáo còn có thể mặt mũi nào đứng vững ở Giang Nam đảo? Về sau còn ai dám đến tìm hắn làm chỗ nương tựa? Bên dưới, các tiên nhân mỗi người đều có ý kiến riêng, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía Cát Đông Húc, chờ xem hắn sẽ quyết định như thế nào. Đáng chết thập bát thái tử Nguyên Huyền với vẻ mặt trẻ thơ nhưng lạnh lùng như tuyết, thân hình mập mạp bỗng như một thanh kiếm sắt bay vút lên cao, tỏa ra sát khí băng lạnh thấu xương. Nhưng Khuê Túc đã vươn tay giữ chặt bả vai Nguyên Huyền. Khi người quá đáng, ta sẽ liều mạng với ngươi. Liễu Linh tức giận, đôi mắt như phun ra lửa, ngay lập tức một con chu tước hư ảnh cánh bay hiện lên trên đỉnh đầu nàng, lan tỏa ra khắp toàn bộ cung điện, tỏa ra khí tức sát khí hung lệ đáng sợ. Liễu Túc thấy vậy khẽ thở dài một hơi, rồi cũng đưa tay ấn nhẹ vào bả vai Liễu Linh. Tứ Linh Cung, Tứ Hải Long Cung và Thiên Đình Binh Mã đều là những thế lực hùng mạnh, tuy người dưới có thể ẩu đả, nhưng những nhân vật cấp bậc như bọn họ đâu thể dễ dàng ra tay đánh nhau. Mong các trưởng giáo thương tình cứu giúp chúng ta 36 đảo cùng ngàn tỷ sinh linh, về sau chúng ta nguyện vì trưởng giáo mà ra sức như châu ngựa. Vân Hạc, các đảo chủ mặt đầy vẻ bi phẫn tiến lên quỳ xuống trong đại điện, dưới nước mắt thỉnh cầu. Họ không ngờ thập bát thái tử lại âm hiểm độc ác đến vậy, vì muốn đè nén khí thế của Giang Nam đảo lại tấn công 36 đảo của họ. Các ngươi đứng lên đi, đây là vì Giang Nam đảo mà liên lụy đến các ngươi. Các ngươi yên tâm, Giang Nam đảo tất sẽ xuất thủ cứu giúp. Cát Đồng Húc vùng tay lên, một cỗ lực lượng nhẹ nhàng nhằm các đảo chủ lên, cương quyết nói. Đại điện bỗng chốc trở nên yên lặng, các tín nhân nhìn Cát Đồng Húc với ánh mắt đầy kinh ngạc. Đa tạ các trưởng giáo, đa tạ các trưởng giáo, 36 đảo chủ. Tuy vẫn còn ngỡ ngàng, nhưng ngay lập tức họ tỉnh lại, dồn dập quỳ xuống đất dập đầu. Đồng Húc, nếu chiến thì ta chỉ có thể bảo đảm cho trận chiến này, Tây Hải Long Cung chỉ có thể đưa binh mã của thập bát thái tử tham chiến, binh mã khác của Tây Hải Long Cung sẽ không tham gia. Nhưng cùng lúc, ta cũng sẽ không can dự vào cuộc chiến với thập bát thái tử phủ, Nguyên Huyền cũng sẽ không tham gia, nên cần phải suy nghĩ kỹ lưỡng. Khuê Túc nhìn Cát Đồng Húc nghiêm nghị nói, Túc chủ đại nhân, chức vụ tinh chủ của tinh cửu bộ ta không thể đảm nhận. Nguyên Huyền nghe vậy sắc mặt lập tức biến đổi, liền lên tiếng, hồ nháo, việc đã đến mức này, cho rằng hiện tại tháo chức liền có thể tham chiến sao? Khuê Túc nghiêm mặt lại, quát mắng, Đồng Húc, ta bên này cũng vậy. Nếu như Tây Hải Long Cung và những người khác động thủ, dù có khiến Tây Hải Long Cung cùng Chu Tức Linh Cung xảy ra chiến đấu, ta cũng nhất định nhúng tay. Liễu Túc nói, Đồng Húc, rất xin lỗi. Đôi khi, dù chúng ta ở vị trí cao, nhìn có vẻ rất cường đại, nhưng thực tế lại cũng không thể tự chủ. Nhưng ta, Kim Hạo, không phải người dễ trêu chọc. Nếu Tây Hải Long Cung và những người khác dám nhúng tay, ta Đại Giã Sơn chắc chắn sẽ can thiệp. Kim Hạo nói, ta, Phong Hồng, mặc dù thực lực không đáng kể, nhưng chỉ cần Tây Hải Long Cung dám động thủ, ta Phong Hồng sẽ đại diện cho Phong gia tham chiến. Phong Hồng lên tiếng, lùi một bước, trời cao biển rộng, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Các trưởng giáo đâu cần phải vì 36 đảo mà cố gắng can thiệp. Thanh Hãn Thiên do dự một chút, lên tiếng khuyên can. Thanh Hãn Thiên Pháp Vương nói cũng có lý. Nếu huynh ra mặt, gặp mặt Thập Bát Thái Tử, thuyết phục hắn tha cho 36 đảo một con đường sống, thì có thể thuyết phục hắn. Thập Bát Thái Tử dù có kiêu ngạo, nhưng nếu ta ra mặt nói giúp, hắn cũng phải cho ta một chút thể diện. Khuê Túc nghe vậy, do dự một lúc rồi lên tiếng. Khuê Túc cũng nói như vậy, tha rằng bản thân hạ mình đi cùng Thập Bát Thái Tử để nói giúp, cũng không muốn Cát Đông Húc chủ động nhúng tay vào cuộc chiến. Có thể thấy, kỳ thực hắn cũng không đánh giá cao Cát Đông Húc. Dù sao, thực lực tổng hợp của Thập Bát Thái Tử phủ đã đủ sức áp đảo cấp bậc của một đại bộ, trong khi Cát Đông Húc chỉ mới vừa đặt chân vào Giang Nam đảo. Quân binh của hắn vốn thuộc về Ba Diễn, còn chưa hoàn toàn quy tụ, binh lực dưới quyền còn kém xa so với Thập Bát Thái Tử phủ. Ưu thế duy nhất của Cát Đông Húc là thực lực cá nhân, tuy so với Thập Bát Thái Tử có phần mạnh hơn, nhưng anh hùng khó có thể chống lại số đông.